Bạch Y Lìa nam tử biết được, này đó là không sai biệt lắm, ngắm lại kia túi linh thạch, lại bổ sung nói, nhị vị tiền bối, tưởng ra liền ở chỗ này hướng đông ngàn dặm chỗ, nếu là nhị vị tiền bối có hứng thú, cũng có thể đi gặp, 50 năm một lần tuyển thi đại hội, cũng coi như là một kiện việc trọng đại. Vãn bối trước cáo tử. Bạch Y Lìa nam tử lại làm thi lễ, nhấc chân về phía trước phương đi đến, như có như không linh âm truyền đến, những cái đó thi thể đều nhịp bước ra bước chân, theo sát sau đó đi đến. Chờ không thấy Bạch Y Lìa nam tử bóng dáng, Mạc Thanh Trần nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng vẫn luôn nắm sư muội tay, vội vàng bung ra, mở miệng nói, sư muội. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, sư minh, có nghĩ đi xem kia cái gọi là tuyển thi đại hội. Trầm mặc trong chốc lát, Diệp Thiên Nguyên mới nói, sư muội, ngươi lần này tới Huyền Châu, chính là muốn tìm kiếm cái gì đồ vật. Mạc Thanh Trần đôi mắt lóe lóe, nghịch ngợm cười nói, sư minh vì sao như thế nói. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lại thanh lãnh, thoạt nhìn liền có chút quá mức nghiêm trang, cố tình ở Mạc Thanh Trần nghịch ngợm tươi cười hạ, bên tai lại dần dần phím đỏ. Sư muội ngươi dĩ vãng chưa bao giờ đã tới phía đông Mười Châu, nếu là du lịch, tự nhiên là chú ý tùy tính tự nhiên. Nhưng ngươi lại khăng khăng tới Huyền Châu, vì thế không tiếc tiêu phí vốn to, kia tất nhiên là có sở cầu chi vật. Kia sư huynh đoán ta cầu chính là cái gì? Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy rõ ràng ngượng ngùng, lại cố tình bày ra bình tĩnh biểu tình. Diệp Thiên Nguyên rất là thú vị, nhịn không được đậu hắn. Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng hơi câu, làm như nhìn thấu Mạc Thanh Trần trêu cợt, chính là không biết vì sao, trong lòng lại dường như có vô số hoa tươi ở nộ phóng, tâm tình cực hảo. Lạc Dương đoán, sư muội sở cầu là an hồn mục. Mạc Thanh Trần vi lăng, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiên Nguyên. Ta có phải hay không đã đoán sai? Diệp Thiên Nguyên trên mặt hiện lên một mạt tường đỏ, phảng phất ở Mạc Thanh Trần trước mặt lộ vụng, rất là mất mặt. Mạc Thanh Trần liền ha hả cười rộ lên, sư huynh không đoán sai, là Thanh Trần quá kinh ngạc, sư huynh thế nhưng một đoán liền chuẩn. Nói tới đây, Mạc Thanh Trần nổi lên lòng hiếu kỳ, Lạc Dương sư huynh, ngươi là như thế nào đoán được ta muốn tìm an hồn mục? Diệp Thiên Nguyên nói rất là tập mãi thành thói quen, thấy vừa rồi tu sĩ, liền ngẫu nhiên nghĩ đến thư thượng có vân, Huyền Châu chính là dẫn thi tông khởi nguyên chỗ, dẫn thi tông phụng an hồn mục vì thánh vật, mà Huyền Châu, đúng là thiên hạ ba chỗ có an hồn mục trong đó một chỗ. Mạc Thanh Trần trong mắt sáng rọi liên tục. Trong lòng nàng, vị sư huynh này luôn là một bộ băng sơn gương mặt kỳ người, đối mặt nàng khi, lại nhiều chút hài tử vô thố, lại nguyên lai là chính mình bị lá che mắt, người đều có bao nhiêu mặt tính, chỉ là ở bất đồng người trước mặt sẽ triển lãm bất đồng phương diện nhiều một ít. Ở Mạc Thanh Trần sáng quắc dưới ánh mắt, Diệp Thiên Nguyên tâm hung hăng nảy dựng, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, sư muội, ngươi nếu là muốn tìm an hồn mục, kỳ thật không cần phải đi tưởng ra, ta biết nơi nào có. Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, ở nơi nào? Diệp Thiên Nguyên nhíu mày, tựa ở suy tư, ta ở một quả ngọc giản thượng nhìn đến quá, nói Huyền Châu có một chỗ Long Nguyên nơi, nơi đó có một mảnh an hồn lâm, liền tất cả đều là an hồn mục. Long Nguyên nơi? Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, khoe miệng mỉm cười, sư minh, chúng ta đây liền đi tu sĩ thành trấn tìm hiểu một chút Long Nguyên nơi ở nơi nào. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đường xa mà đến, lại là thế đơn lực mỏng. Có thể tránh đi những cái đó tu chân thế gia vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Diệp Thiên Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn xác thật là như thế tưởng. Những năm gần đây bên ngoài du lịch, bởi vì đặc thù thể chất duyên cớ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn hiếm khi cùng tu sĩ giao tiếp, mà là dựa vào chính mình năng lực đi được đến chính mình muốn. Hai người có nảy phiên quyết định, liền hướng về phương đông bay đi. Tưởng ra nếu ở ngàn dặm chỗ, nơi đó tất nhiên là thực phồn hoa một tòa thành thị, lại vừa lúc gặp thịnh hội, tìm hiểu tin tức lại thích hợp bất quá. Trời cao vân đạm, không rảnh trên bầu trời, một nam một nữ hai vị kết đan tu sĩ đón gió mà đi, bọn họ đều là một thân giản dị tự nhiên thanh ý, chỉ là áo xanh to rộng, tay áo rộng phiêu phiêu, liền có tiên tư mờ ảo cảm giác. Trên mặt đất, một vị bạch ý nam tử không nhanh không chậm vội vàng lộ, hắn hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn phía không trung, liền nhìn đến một đôi thần tiên quyến lữ như lưu vân tung bay mà qua. Hắn hơi hơi thở dài, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Theo sau xoay người dương lên tay, như có như không lục lạc tiếng vang càng cấp, những cái đó cứng đờ người động tác liền nhanh lên. Sư minh, ta phát hiện ngươi tựa hồ xem qua rất nhiều ngọc giản. Mạc Thanh Trần đạp băng giao tiêu, cười hỏi. Diệp Thiên Nguyên lần đầu tiên phát giác chính mình sư muội có như thế nhiều tò mò tâm, lại hảo tính tình nói, việc vặt thiếu, đọc sách thời gian liền nhiều. Mạc Thanh Trần mơ hồ có chút minh bạch, Diệp Thiên Nguyên chịu thuần dương chi thể sở mệnh, hơn nữa xích dương tạo hóa hỏa bí mật, khiến cho hắn dưỡng thành cự người ngàn dặm ở ngoài tính tình, như vậy hắn, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là một mình một người đi. Cho nên, mới có như vậy nhiều thời gian, đọc nhiều sách vở sao. Diệp Thiên Nguyên chuyên chú đi phía trước phi, Mạc Thanh Trần nhìn hắn đau tức sườn mặt âm thầm tưởng, kỳ thật hắn không phải thiên tính lãnh tỉnh tính cách, nhưng thật ra ngoài lạnh trong nóng càng chuẩn xác chút. Sư Minh. Diệp Thiên Nguyên nghiêng đầu tới, nhìn Mạc Thanh Trần, xảy ra chuyện gì, sư muội, còn muốn hỏi cái gì? Cái này ngu ngốc. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, không có việc gì, ta là nói, mau tới rồi đi. Diệp Thiên Nguyên thực nghiêm túc thả ra thần thức xem xét, liền ở cách đó không xa. Sư Minh, chúng ta nếu không che giấu một chút tu vi đi, hai cái kết đan tu sĩ cùng xuất hiện, tựa hồ có chút đáng chú ý. Diệp Thiên Nguyên gật đầu, theo sau trên người linh quang chợt lóe, lại nhìn lại, cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mạc Thanh Trần đồng dạng đem tu vi không chế ở trúc cơ hậu kỳ. Sư Minh, lúc này chúng ta tu vi cuối cùng tương đương. Mạc Thanh Trần cười khanh khách nói. Diệp Thiên Nguyên hiếm thấy chịu động một chút khoe miệng, sư muội, đây là giả. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, kia sư huynh không ngại nhìn xem, chúng ta ai trước kết anh. Nàng là nói giỡn, đáy lòng lại có chút nghiêm túc, mặc kệ bọn họ hai người sau này là cái gì quan hệ, nàng đều không nghĩ vẫn luôn ở hắn mặt sau, luôn là ngẩng đầu nhìn hắn tu vi. Có lẽ nàng hiện tại cùng hắn kém còn xa, hắn so với chính mình sớm kết anh, cơ hồ là tất nhiên việc, nhưng này lại ngăn không được nàng muốn đuổi theo đuổi quyết tâm cùng tin tưởng. Vốn tưởng rằng Diệp Thiên Nguyên sẽ cười nàng rõng rạc, ai ngờ hắn lại chỉ là vươn tay, không tự giác xoa xoa nàng đầu, hảo, ta cũng sẽ không chậm trễ. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 425 ám họa khó có thể tránh. Hoàng hôn dục trầm, cấp thái âm thành mạ lên một tầng màu kim hồng quang huy. Lộ phúc đá xanh tử, tường dán ngói lưu ly, một cái cổ xưa lịch sự tao nhã, một cái rực rỡ lấp lánh, đan sen tôn nhau lên, có một loại mâu thuẫn lại phối hợp cảm giác, so với thái âm thành tên, cho người ta cảm giác lại tốt hơn rất nhiều. Vẫn như cũ náo nhiệt trên đường phố, một đôi thanh y liễu nam nữ đặc biệt đáng chú ý, bọn họ tuy chỉ là điệu thấp đi ở trong đám người, tu vi xem như không tồi, lại tuyệt không tính là đứng đầu, phải biết rằng mỗi phùng tuyển thi đại hội lúc này, từ địa phương khác tới kết đan tu sĩ không ở số ít, nhưng cố tình, người khác liền tổng nhịn không được hướng hai người đầu tới chú ý ánh mắt. Diệp Thiên Nguyên hơi hơi sờ di, chặn những cái đó như lang tựa hổ ánh mắt. Mạc Thanh Trần âm thầm cười trộm, hay là hắn cho rằng, nhìn về phía hắn ánh mắt còn thiếu. Sư Minh, ta xem đợi chút trước tìm một chỗ đặt chân, chúng ta đem dung mạo che lấp một chút đi. Hai cái bề ngoài cực kỳ xuất sắc nam nữ đứng chung một chỗ, kia hiệu quả liền không ngừng là 1+1=2 như vậy đơn giản. Diệp Thiên Nguyên hơi hơi gật đầu. Vọng âm trên lầu, một cái áo vàng nam tử hơi hơi nghiêng đầu, lắc lắc chỉ trong đám người một đôi thanh y liễu nam nữ liếc mắt một cái, đối chờ đợi ở một bên thủ hạ nói, đi, đuổi kịp bọn họ, không nỡ đánh thảo kinh xả. Bốn cái thị vệ đồng thời làm thi lễ, không nói một lời không người mà lui. Chủ tử, ngài xem thượng kia hai người. Một bên nam tử thân xuyên qua cơn mưa trời lại sáng sắc áo dài, nếu là đặt ở bên ngoài, chắc chắn tưởng nhà ai công tử, nhưng ở Hoàng Y Liễu nhân trước mặt, thần thái lại cung kính vô cùng. Hoàng Y Liễu nhân khuôn mặt có chút cứng đờ, quét thủ hạ liếc mắt một cái, không biết vì sao tới hứng thú. Nhan nhạt nói, như thế thời gian dài, các ngươi chỉ cho ta tìm tam đối, bọn họ tư chất cùng cốt linh ta đều tra xét quá, tạm được. Trong đó một đôi tâm tính càng là không tốt. Người nọ mồ hôi lạnh liền chảy xuống dưới, chủ tử, thật sự là lại là đạo lữ, tu vi lại tương đương. Còn không có thực chất quan hệ, tuổi lại không lớn tu sĩ quá khó tìm. Hoàng Y Ghi Nhân hơi hơi nhúng mày, ách, như thế nói là ta khó xử ngươi. Hắn chỉ là này một cái rất nhỏ biểu tình dao động, lại đột nhiên gian phát ra kinh người khí thế, nếu không phải cố ý thu liễm phạm vi, chỉ sợ cả tòa vọng âm lâu người đều sẽ hoảng sợ bất an. Lại là một vị nguyên anh đại năng. Kia thân xuyên qua cơn mưa trời lại sáng sắc áo dài nam tử sắc mặt cũng khó coi, chân không ngừng run rẩy, chủ tử. Ngài lời này làm tiểu nhân sợ hãi, ngài yên tâm, kia đối nam nữ, nhất định gọi bọn hắn có chạy đằng trời. Tướng mạo cực kỳ người, thể chất hoặc tư chất tất có cực kỳ chỗ. Kia đối nam nữ ta muốn định rồi, bọn họ tuy chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng thực tế tuổi tất nhiên không lớn, ẩn một bọn họ bốn cái tuy am hiểu theo dõi ẩn ngốc, khó bảo toàn có sơ hở, chờ bọn họ rơi xuống chân. Ngươi cũng đi theo nhìn xem, ở Thái Âm Thành tuy không được động thủ, chỉ cần bọn họ ra khỏi thành. Vậy không cần trì hoãn, đem bọn họ cho ta mang đến. Hoàng Y Ghi Nhân chậm rãi nói. Âm điệu bằng phẳng, thanh âm không hề phập phồng, nghe tới thế nhưng một tia cảm tình không có, lại làm người không rét mà run. Tuân mệnh, chủ tử yên tâm. Tới rồi Thái Âm Thành tu sĩ, lại có mấy cái có thể vẫn luôn không ra thành, tiểu nhân định không phụ gửi gắm. Nam tử ôm quyền. Hoàng Y Ghi Nhân nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái. Vậy là tốt rồi, nếu là phụ, vậy ngươi cũng không cần đã trở lại. Nam tử cả người chấn động, ôm quyền không người, lui đi ra ngoài. Sư Minh, ngươi có hay không cảm thấy có chút không thích hợp? Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên sóng vai đi tới, lặng lẽ truyền âm. Nàng đã là kết đăng kỳ, theo dõi bốn cái tu sĩ tuy là ẩn nấp cao thủ, nhưng rốt cuộc chỉ có chút cơ kỳ, cảnh giới chênh lệch là vô pháp đền bù, huống chi còn có nàng kia đặc thù thần thức. Diệp Thiên Nguyên không nhanh không chậm, ưu nhã về phía trước đi tới, lại lặng lẽ trả lời, có người theo dõi, bốn người. Mạc Thanh Trần đại kỳ, sư minh, ngươi như thế nào biết được? Nàng chỉ là ẩn ẩn cảm giác có người giám thị thứ nhất cử vừa động, lại vô luận như thế nào phát hiện không ra rốt cuộc mấy người, này không khỏi quá tinh chuẩn chút. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nhảy ra một cái tiểu xảo mâm tròn dạng pháp bảo, còn chưa kịp lớn bằng bàn tay, hoa ở trong tay từ nơi khác góc độ căn bản vô pháp phát hiện. Hắn kéo Mạc Thanh Trần tay, đem kia vật bỏ vào nàng lòng bàn tay, người ở bên ngoài xem ra, còn tưởng rằng là tiểu tình lữ cầm lòng không đậu tứ chi tiếp xúc. Sư muội, ngươi xem mâm tròn trung ương, có mấy cái ca ở bơi lội, chính là có mấy người ở theo dõi. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, nhìn trong tay sự vật. Kia là lướt mâm tròn, mặt ngoài là thông thấu thủy tinh chế thành, bên trong là thanh triệt thấy đáy, u mịch tĩnh tốt tiểu hồ, đáy hồ phô năm màu đá cuội, không ít con cá sống ở đáy hồ, chỉ có bốn con phù đi lên, vui sướng bơi lội. Diệp Thiên Nguyên thanh âm truyền đến, chỉ cần có khác thường hơi thở đầu chú ở ta trên người, liền sẽ xúc động đáy hồ con cá, hơi thở bất đồng, sẽ xúc động bất đồng con cá. Mạc Thanh Trần đầy mặt kinh diễm, liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, sư minh, này chẳng lẽ là chính ngươi luyện chế? Diệp Thiên Nguyên bị nàng này liếc mắt một cái xem đến thẹn thùng, nhẹ giọng nói, là, nhàn tới không có việc gì luyện chế tiểu ngoạn ý nhi, sư muội thích liền tặng cho ngươi đi. Mạc Thanh Trần vừa lật tay, đem mâm tròn nhét trở lại Diệp Thiên Nguyên trong tay, đã cùng ngươi tâm thần tương thông chi vật, ta lại dùng, chính là siêu cao thuế nặng thiên vật thôi. Trong lòng đấm ngực dừng chân, vì cái gì nàng lúc trước lựa chọn chính là luyện đan, không phải luyện khí a? Bất quá, nếu là lựa chọn luyện khí chỉ sợ nàng đến nay luôn không dậy nổi chủ ý đầu đi. Phải biết rằng theo luyện khí cấp bậc không ngừng đề cao, gen luyện sử dụng chi chủ y liền sẽ càng nặng, tới rồi Diệp Thiên Nguyên cái này chỉnh tự sở sử dụng luyện chủ y, chỉ sợ có thượng vạn cân trọng. Nay vẫn là nàng tưởng toàn diện phát triển khi, ngẫu nhiên phiên luyện khí phương diện thư tịch được đến tin tức, đến nỗi trận pháp, ngươi có thể trông cậy vào một cái trời sinh ái chuyển hướng người nghiên cứu thấu những cái đó năm môn bắt quái sao. Mạc Thanh Trần xác định chính mình không phải thiên tài, chỉ phải ở luyện đan đại đạo thượng vừa đi rốt cuộc. Tránh mình sở đoản, dương mình sở trường, nàng trước nay bất hòa chính mình không qua được. Mạc Thanh Trần cự tuyệt, Diệp Thiên Nguyên cũng không có mất mát, rốt cuộc nàng nói chính là mỗi người đều biết sự, giống nhau pháp bảo bị chủ nhân ôn dưỡng lâu rồi, đặc biệt là phẩm chất thượng giai pháp bảo, liền chậm rãi sinh ra linh tính, đương chủ nhân chuyển tặng người khác khi, chẳng sợ lấy ra kia tích tâm đầu huyết, tân chủ nhân sử dụng khởi kia pháp bảo tới tổng hội có chút ngăn cách, mà kia pháp bảo cũng chung khó càng tiến thêm một bước. Đương nhiên một ít bình thường mặt hàng hoặc là sử dụng thời gian đoạn pháp bảo không ở này liệt, nay tâm hữu linh tê bản là tự trúc cơ kỳ liền đi theo chính mình, lại trải qua không ngừng ôn dưỡng hoàn thiện. Bởi vì vật ấy, tránh thoát không biết nhiều ít nguy hiểm, lại đã là linh khí khó cắt chi vật. Mạc Thanh Trần tay không giấu vết rút ra, lại chớp chớp mắt chử, sư minh. Vì sao này tiểu hồ, ta nhìn có chút quen mắt. Diệp Thiên Nguyên mặt đằng mà đỏ, bay nhanh đem tâm hữu linh tê bản thu hảo. Banh mặt, sư muội suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Trần càng thêm mê hoặc, nàng không tưởng nhiều a, nàng căn bản cái gì cũng chưa tưởng được không, nàng chỉ là nhìn quen mắt tùy ý nhắc tới thôi. Từ từ, hắn bộ dáng này, hiển nhiên giấu đầu lòi đuôi a. Trong đầu đối mâm tròn chung cảnh tượng vô cùng khắc sâu, che kín đá của tiểu hồ bình phạm mà tốt đẹp. Ánh lửa đất đèn gian. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nhớ tới, này không phải lúc trước cái kia suối nước nóng hội tụ tiểu hồ sao. Chính là chính mình cùng Diệp Thiên Nguyên mới gặp cái kia, khu khụ, chính là cái kia không sai. Thực mau điều chỉnh biểu tình, trở nên nghiêm trang, khu khụ. Sư huynh ngươi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Nhìn lén nam nhân tắm rửa, đây là xích quả quả sỉ nhục a. Tùy ý vào một khách điếm, giao một bút tiền trả trước, muốn hai gian phòng cho khách. Mạc Thanh Trần lấy ra gương, nhìn trong gương người, than nhẹ một tiếng, thói quen kết đan sau lấy chân thật dung nhan kỳ người, lại nguyên lai vẫn là có tiếp tục ngụy trang một ngày này. Rốt cuộc là thực lực không đủ, nếu là nguyên anh tu sĩ. Chẳng sợ xuất hiện ở xa lạ thành trì, đó là thành chủ cũng nên lấy lễ tương đãi, mà không phải giống bọn họ như vậy che che giấu giấu. Giơ tay chém xuống, muôn vàn tóc đen phát rào rơi xuống. Đồng thời tóc mái che khuất mặt mày, trong gương tuyệt thế nét mặt thiếu nữ tức khắc biến thành có chút lôi thôi lết thiết thanh tú nữ tử. Nàng mũi cùng môi vốn dĩ hoàn mỹ vô khuyết, chính là khuyết thiếu tượng trưng linh hồn mắt, liền không như vậy xông ra. Nghĩ nghĩ, cởi trên người quần áo, từ trong túi trữ vật tùy ý phiên một kiện phấn bạch sắc váy sam thay, cứ như vậy đảo thật giống một cái nụ hoa đại phong thiếu nữ, nhưng thật ra càng phù hợp nàng tu vi. Không có cùng Diệp Thiên Nguyên chào hỏi, mà là lập tức đi ra ngoài, đây là hai người trước đó ước hảo. Này khách điếm cộng 3 tầng, lầu 2 cùng lầu 3 cung khách nhân dừng chân, lầu 1 chính là quán ăn, lúc này đúng là cơm chiều thời điểm, người đến người đi rất là náo nhiệt, Mạc Thanh Trần xuất hiện không chút nào thấy được, không giấu vết liền đi ra ngoài. Qua một chén trà nhỏ công phu, từ trên lầu đi xuống một cái thanh y hề nam tử, hắn dáng người đĩnh bạt như trúc, dáng người tuấn nhã, khuôn mặt tương so lên, liền có chút bình đạm, đương nhiên là liền tu tiên giới mà nói, nếu là đặt ở thế tục, vẫn là mỹ nam tử một người. Trăng sáng sao thưa, chủ trên đường phố mỗi cách mấy chục trượng đều có cao cao lan can, huyền đèn lồng, chiếu rọi toàn bộ đường phố đèn đuốc sáng trưng, mà sống động người, thế nhưng so ban ngày còn nhiều. Mạc Thanh Trần âm thầm tắp lưỡi, này Thái Âm thành cùng mặt khác thành trì, nhưng thật ra khác nhau rất lớn. Đã phát hiện không đến theo dõi hơi thở, Mạc Thanh Trần lại không có thở phào nhẹ nhõm, nàng không rõ hai người chỉ là mới tới nơi này, như thế nào liền vào người khác mắt, chẳng lẽ là đường mộ thần di chứng. Nói đến đường mộ thần, cũng không biết hắn có hay không theo kế hoạch rời đi Phượng Lân Châu, lúc trước ba người thương định hảo, hắn ở Lưu Châu chờ bọn họ. Vứt bỏ này đó ý niệm, Mạc Thanh Trần đi vào lớn nhất một nhà hiệu sách, nàng chính là Buôn Long Nguyên nơi tới, yêu cầu tự nhiên là địa lý phương diện thư tịch. Thấy nàng ánh mắt vẫn luôn trên mặt đất lý loại thư tịch thượng xem, hiệu sách người hầu mỉm cười hỏi, tiên tử chính là ngoại lai, muốn hiểu biết nơi này địa lý tình huống sao, nếu là tưởng toàn diện hiểu biết, có bản đồ, nếu là muốn hiểu biết nào đó địa phương có cái gì kỳ lạ chỗ, này sách Huyền Châu Kỳ mà Quái Đàm hẳn là phù hợp tiên tử yêu cầu. Huyền Châu Kỳ mà Quái Đàm, nơi này, có rất nhiều kỳ mà sao? Mạc Thanh Trần giống như vô tình hỏi. Người hầu đĩnh đạc mà nói, đó là đương nhiên, Huyền Châu cùng sở hữu tứ đại kỳ mà, Long Nguyên, Chiết Lộ, Ẩn Mang, Thái Âm. Một cái không chớp mắt góc, thân xuyên qua cơn mưa trời lại sáng sắc quần áo nam tử sắc mặt trầm có thể tích ra thủy tới, cái gì? Cùng ném. Bốn người nơm nớp lo sợ, công tử, đúng vậy, kia hai người lại không xuất hiện, chúng ta lẫn vào khách điếm, lại không thấy hai người tung tích. Phế vật. Thỉnh công tử trách phạt. Bốn người chăm miệng một lời. Nam tử giận cực, trách phạt có tác dụng gì, đó là chủ thượng tự mình giao đái muốn mang đi người, cùng ném chúng ta đều không cần tồn tại đi trở về. Kia hai người tất nhiên là cải trang rời đi, các ngươi không phải am hiểu này đó sao, chẳng lẽ chỉ là cải trang một chút, khiến cho các ngươi lật thuyền trong mương. Bốn người sắc mặt như thổ, đã nói không ra lời. Công tử tuy động một chút đánh chửi, kỳ thật chưa bao giờ như thế nào thương tổn quá bọn họ, nhưng thật ra chủ thượng, ở trong mắt hắn bọn họ những người này chính là con kiến tồn tại, nghiền chết, căn bản là búng tay gian sự. Nam tử thanh âm truyền đến, tính, may mắn ta để lại một tay, ngày mai tái kiến rốt cuộc đi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 426 Long tức trở bước chân. Bốn người tức khắc mắt lộ ra kinh hỉ, trong đó một người nói, công tử, ngài chính là dùng. Lắm miệng, này không nên là ngươi hỏi. Nam tử lạnh mặt nói, hắn có một cái linh thú, gọi là truy hồn chuột, nếu luận truy tung tra xét, chính là 100 như vậy thủ hạ cũng đỉnh bất quá truy hồn chuột một cái. Truy hồn chuột tiểu mà linh hoạt, thể tích không đủ tầm thường chuột loại một nửa, hành động như gió, cố tình còn không có bất luận cái gì linh lực dao động. Nó tỏa định một người, là tỏa định người nọ hơi thở, bất luận người nọ bề ngoài như thế nào biến hóa, đều sẽ không bị giấu giếm được. May mắn chủ thượng lại công đạo kia phiên lời nói, ổn thỏa khởi kiến hắn mới vận dụng truy hồn chuột, bằng không sự tình thật đúng là nghiêm trọng. Tuy là truy hồn chuột này đó thủ hạ có điều nghe thấy, nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, lại không mừng bọn họ nói thêm. Hiệu sách chung. Mạc Thanh Trần cùng người hầu giao lưu pha lâu, đem bản đồ cùng Huyền Châu Kỳ mà Quái Đàm cũng mặt khác mấy sách giới thiệu địa lý thậm chí phong thổ ngọc giản hết thảy mua, linh thạch cấp rất là sảng khoái, số lẻ cũng không có muốn, xem như đánh thưởng. Ước lượng trong tay linh thạch, thấy Mạc Thanh Trần quay đầu rời đi, người hầu do dự một chút nói, tiên tử. Mạc Thanh Trần xoay người, phấn bạch sắc làn váy hơi hơi đong đưa, thanh âm ôn hòa vô cùng, xảy ra chuyện gì? Người hầu chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, hắn rõ ràng gặp qua tu vi so nàng muốn cao, bộ dáng so nàng muốn mị nữ tu, chỉ là các nàng cũng chưa nàng ôn hòa thân thiết, đem bọn họ này đó người hầu thật sự đương một người. Tiên tử, ngài nếu là độc thân, tận lực không cần ra ngoài. Ách! Mạc Thanh Trần tới hứng thú. Người hầu khẽ cắn môi nói, ngài hẳn là biết, 50 năm một lần tuyển thi đại hội tới rồi. Mỗi phùng lúc này là nhất náo nhiệt, trong thành cửa hàng chẳng những đại kiếm, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ bởi vậy phát tích, chính là còn có rất nhiều tu sĩ sẽ bởi vậy ngã xuống. Mạc Thanh Trần không ra tiếng nhìn người hầu. Người hầu lại không nói thêm gì nữa. Mạc Thanh Trần liền thở dài, ngươi nói như vậy như lọt vào trong sương mù, ta hảo sinh hoang mang. Thấy nàng túi đầu đứng yên bộ dáng, không biết vì sao người hầu liền động lòng chắc ẩn, thầm nghĩ này đó lại không phải bí văn. Chính mình nếu quyết định chỉ điểm, liền người tốt làm tới cùng, hạ giọng nói, tiên tử, ngài xem lên tuổi tất nhiên là cực nhẹ. Lại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chỉ sợ là cực hảo luyện hóa xác chết người được chọn. Mạc Thanh Trần hoảng sợ, không nghĩ tới ở Huyền Châu, mạnh mẽ đem tố chất tốt tu sĩ luyện thành hành thi, thế nhưng là công khai bí mật. Này cùng ma tu lại có gì khác nhau? Trong lòng tức khắc nhớ tới phía trước theo dõi việc, hay là bọn họ sư huynh muội phủ vào thành đã bị theo dõi. Chính là có người đánh cái này chủ ý. Phát rồ. Dám mơ ước hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại có bốn cái đứng đầu theo dõi cao thủ, như vậy phía sau mà người, ít nhất là kết đan tu sĩ đi. Đến nỗi nguyên anh tu sĩ. Mạc Thanh Trần cái thứ nhất ý niệm là không có khả năng, nhưng cái thứ hai ý niệm chính là không có khả năng. Nếu này đây luyện thi, không thi vì thủ đoạn nguyên anh tu sĩ, theo lý mà nói sẽ không dễ dàng ra tay đả thương người tánh mạng. Càng là tới rồi cao giai, hành sự liền càng thêm cẩn thận, không vi thiên đạo. Nếu là phi yêu cầu không thể, hắn hẳn là sẽ lựa chọn kết đan tu sĩ, mà không phải nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Nhưng này chỉ là theo lẽ thường phân tích, nếu nơi này liền một cái hiệu sách người hầu đều biết được này đó, đủ thấy giết người luyện thi đã thành không khí, đặc biệt là ở tuyển thi đại hội là lúc, kia vạn nhất có nguyên anh tu sĩ động kinh đâu. Nàng không thể ôm một tia may mắn. Như vậy xem ra, Thái Âm Thành không thể ở lâu, bị phía sau màn người hiểu biết càng nhiều, đối bọn họ càng bất lợi. Thấy trước mắt phấn y thiếu nữ bỗng nhiên ngơ ngác, tu vi tuy so với chính mình cao. Nhưng giờ khắc này lại cùng một cái yêu cầu người thương tiếc tiểu cô nương vô dị, người hầu an ủi nói, tiên tử không cần lo lắng, ở Thái Âm Thành, không ai dám sảng bậy, ngươi không ra đi là được, chờ tuyển thi đại hội kết thúc. Từ các nơi mà đến người lục tục rời đi, tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, hơi hơi gật đầu, đa tạ tiểu ca. Nói tay vừa động, lại đưa qua một tiểu túi linh thạch. Người hầu sửng sốt, vội vàng chối từ. Tiểu ca nhận lấy đi, đây là ta một phen tâm ý. Nghe Mạc Thanh Trần nói như thế, người hầu không hề chối từ, thu xuống dưới. Ra hiệu sách, Mạc Thanh Trần nhìn như bình tĩnh ổn trọng, bước chân lại đi được bay nhanh, không bao lâu liền tới rồi một khác chỗ khách điếm, túi đầu đi vào. Đây là nàng cùng Diệp Thiên Nguyên ước hảo gặp mặt chỗ. Có vị Diệp công tử, có phải hay không ở chỗ này định rồi một gian phòng? Mạc Thanh Trần gõ gõ đá xanh quài, ghé vào đài sau tiểu nhị một cái cơ linh tử như đi vào coi thần tiên thiên ngoại trung hồi hồn, đầy mặt tươi cười nói, tiên tử chờ một lát, tiểu nhân này liền tra một cha. Tiểu nhị phiên phiên quyển sách, ngẩng đầu nói, đúng vậy, tiên tử chính là họ Mạc. Mạc Thanh Trần gật đầu, tốt bang một tiếng khép lại quyển sách, vậy đúng rồi, Diệp công tử chờ ngài đi lên. Chính là lầu 2 số 6 phòng. Ánh mắt tức khắc gái muội không ít. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói lời cảm tạ, thong thả ung dung đi tới. Sư muội. Không chờ đến gần số 6 phòng, Diệp Thiên Nguyên liền mở cửa, một phen đem nàng kéo đi vào. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, sư minh, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên sắc mặt ánh bạch, tuy là thay đổi một bộ gương mặt, ở ánh đèn hạ vẫn như cũ có vẻ tuấn giật bất phàm. Sư muội, ta cảm giác người theo dõi chỉ sợ không có như thế đơn giản. Mạc Thanh Trần chính cấp dục đem chính mình phân tích nói cho Diệp Thiên Nguyên nghe hắn như thế vừa nói, vội nói, như thế nào? Diệp Thiên Nguyên lấy ra tâm hữu linh tây bàn, đưa cho Mạc Thanh Trần xem. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn trận tròn bàn, theo sau một lần nữa nhìn về phía hắn, kia bốn điều tiểu ngư chìm xuống A. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần hoang mang bộ dáng, lại là lưu trữ mái bằng, tựa như cái ngốc đầu ngốc não chọc người chịu mến tiểu cô nương, không tự giác lộ ra sủng nịch tươi cười, là chìm xuống, nhưng ngươi xem này tiểu tôm. Ở trong hồ nước nửa đời. Đây là, tha thứ nàng, như thế hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, nàng thật sự không hiểu. Diệp Thiên Nguyên thanh âm lại bình tĩnh mà bình yên, những cái đó con cá, đại biểu theo dõi chính là tu sĩ, mà tôm, đại biểu chính là yêu thú loại. Mạc Thanh Trần đỡ đỡ bóc ra cảm, sư minh, nháo nửa ngày ngươi còn có này ác thú vị. Diệp Thiên Nguyên thanh âm có chút đặc biệt nghiêm trang, này tiểu tôm, chính là ta ở ra kia khách điếm mới có này phản ứng, hơn nữa nó không phải lập tức nổi lên. Không nhìn kỹ căn bản vô pháp phát giác, này thuyết minh kia theo dõi yêu thú cực kỳ am hiểu bí ẩn, có lẽ là trời sinh có thể tiêu nặc linh lực dao động yêu thú. Mạc Thanh Trần nghe mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán, nàng thật sự không biết, vẫn luôn lạnh như băng sư huynh, còn có như vậy ít có người biết một mặt. Người khác luôn cho rằng hắn thân thế hảo, tư chất hảo, dung mạo hảo, thể chất càng tốt. Muốn hết thể đều dễ như trở bàn tay, lại theo bản năng xuất phát từ nào đó tâm lý, xem nhẹ hắn nỗ lực, hắn không ngừng. Phải biết rằng Diệp Thiên Nguyên tuyệt đại đa số thời gian đều là bên ngoài du lịch. Hắn thân thế lại có thể có bao nhiêu trợ giúp lớn đâu, đến nỗi mặt khác, vậy càng chưa nói tới trợ giúp, ngược lại là mầm thai hòa đi. Có thể vượt mọi chông gai một đường đi tới, hắn tất nhiên so thường nhân trả giá càng nhiều tâm huyết cùng đại giới. như vậy hắn, lại có thể nào không lệnh nàng tâm sinh khâm phục. Sư huynh, chúng ta trước nhìn xem này đó sách. Nếu là xác định Long Nguyên nơi một chuyện, này Thái Âm Thành, liền không cần ngây người đi. Mạc Thanh Trần đem một đống sách đem ra. Diệp Thiên Nguyên tiếp nhận, giống nhau bên trong thành, đều là cấm đả thương người tánh mạng, sư muội tính toán ra khỏi thành trực tiếp đem địch nhân dẫn ra tới. Mạc Thanh Trần đem bản đồ nằm xoài trên bàn thượng, Tố Bạch gần như trong suốt đầu ngón tay chậm rãi xe qua, địch trong tối ta ngoài sáng, như ngạnh ở hầu, còn không bằng chủ động đón đánh hảo. Nghĩ đến bọn họ cũng là chờ chúng ta chủ động ra khỏi thành cơ hội. Sư huynh có điều không biết, ta ở hiệu sách khi, từ người hầu nơi đó đến tới một ít tin tức. Nói tới đây dần dần tìm được trên bản đồ Thái Âm Thành. Nhìn nơi đó ngừng lại, mỗi phùng tuyển thi đại hội, nơi này liền pha không yên ổn, giết người luyện thi việc nhìn mãi quen mắt, chờ tuyển thi đại hội sau khi kết thúc, liền lại yên ổn xuống dưới. Sư huynh, chúng ta làm nhất hư tính toán, theo dõi chúng ta chính là nguyên anh tu sĩ, như vậy tu sĩ cấp cao tưởng đối chúng ta xuống tay, tuyệt đối không phải vì kia đồ bỏ tuyển thi đại hội, chúng ta sấn hiện tại đi ra ngoài. Người nhiều chuyện loạn, nói không chừng đục nước béo cò còn có thể nhanh chóng thoát thân, nếu là chờ đại hội kết thúc ngược lại phương tiện hắn khẩn nhìn chằm chằm. Nếu là vận khí không như vậy kém, theo dõi chúng ta chỉ là kết đan tu sĩ nói. Mạc Thanh Trần tạm dừng một chút, cười lạnh ra tiếng, như vậy, làm sao sợ chi có. Sư muội nói chính là. Diệp Thiên Nguyên vươn bàn tay to. Xoa xoa Mạc Thanh Trần dày nặng tóc mái. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng ngơ ngẩn. Chính là lệnh Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười chính là. Hắn thế nhưng lại xoa nhẹ một chút mới bay nhanh thu hồi tay, lẩm bẩm nói, có điểm hậu. Có điểm hậu. Này xem như ca ngợi đi. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh thẳng nhảy, một mông ngồi xuống bắt đầu tinh tế lật xem sách. Diệp Thiên Nguyên cũng cầm lấy một quyển mở ra lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nho nhỏ thất trung yên tĩnh không tiếng động. Đêm dài đèn ám, hai người mới đem sở hữu ngọc giản lật xem xong. Kia Long Nguyên nơi, quả nhiên có miêu tả, chỉ là nói nơi đó huyền nhai vạn trượng. Viễn cổ thời kỳ từng có chân long ngã xuống. Bởi vì chân long vì thượng thần, tuy hóa thành hài cốt ngàn vạn năm, nhưng vẫn như cũ giải phát ra nồng đậm long tức. Mà này long tức, lại là lệnh người dừng bước đáng sợ hơi thở, nghe nói chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể nỗ lực tìm tòi, còn không thể thâm nhập cũng chỉ đến đi vòng mèo. Từng có hai vị nguyên anh tu sĩ bởi vì không phục, trước sau đi vào, lại rốt cuộc không có ra tới. Long tức à, sư minh, không nghĩ tới Long Nguyên nơi thế nhưng chỉ có nguyên anh tu sĩ mới đến đi vào. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở dài. Này thật đúng là người định không bằng trời định. Diệp Thiên Nguyên thấy Mạc Thanh Trần thần sắc có chút ảm đạm, an ủi nói, sư muội đừng lo lắng, nói không chừng còn có biện pháp. Mạc Thanh Trần mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Ta ở mỗi luyện khí ngọc giản thượng xem qua một vật, danh gọi tiêu giao dù, có thể chống đỡ một ít kỳ dị hơi thở. Này long tức, hẳn là cũng coi như là trong đó một loại. Chỉ là Long Nguyên nơi long tức rốt cuộc nồng đậm đến gì trình độ, chúng ta còn muốn đích thân đi xem. Ta mới có thể tiến hành luyện chế. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy người này cùng người chi gian, khác biệt như thế nào như thế đại đâu, cùng đường mộ thần ngốc thói quen, đột nhiên có như thế tốt sự, cũng thật con mẹ nó không thói quen a. Sư huynh, luyện chế tiêu giao dù tài liệu, không dễ tìm đi. Diệp Thiên Nguyên mỉm cười, tài liệu phức tạp, bất quá đại đa số luyện khí tài liệu ta đều có chuẩn bị, ngày mai lại đi chọn mua một ít, trong đó một loại chỉ sợ không thể mua được, ta có thể đi tự mình tìm. Tiêu giao dù khó ở luyện chế thượng. Sư muội đừng lo lắng, luyện chế sự giao cho ta. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy xuân về hoa nở, này vận khí, cuối cùng. Bình thường. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 427 trước kỳ địch lấy nhược. Công tử, kia đối nam nữ hôm nay buổi sáng đi dạo ban ngày phường thị, rốt cuộc muốn ra khỏi thành. Một người mặc cám màu xám xiêm ý liền nam tử nói. Hắn không cao không lùn, không mập không gầy, một khuôn mặt bình đạm không có góc cạnh, hơn nữa một thân ảm đạm xiêm ý liền. Ném nhập trong đám người chớp mắt liền nhận không ra. Người như vậy, xác thật là sinh ra liền thích hợp làm truy tung tra xét này một hàng, đúng là bốn cái thủ hạ chung ẩn một. Người mặc qua cơn mưa trời lại sáng sắc quần áo nam tử ánh mắt chợt lóe, ách, như thế mau. Nói ngón tay hơi hơi khấu khởi, khi nhẹ khi hoán đánh thanh lưu ly mặt bàn, hay là, bọn họ có điều phát hiện. Ẩn một vội cúi đầu ôm quyền, công tử, từ chúng ta bốn người theo dõi bị kia hai người phát hiện, liền cẩn tuân ngài phân phó. Lại không dám tới gần quá, đều là ngài. Nghĩ đến chính mình linh thú truy hồn chuột, nam tử mày lỏng xuống dưới, bọn họ từ cái nào môn đi ra ngoài. Thái Âm Thành có hai cái môn, cửa chính là Tây Môn, cửa sau là cửa Đông. Nếu là từ Tây Môn ra, kia 10 có 8-9 là rời đi Thái Âm Thành đi trước nơi khác. Nếu là từ cửa Đông ra, còn lại là đi trước Thái Âm Thành phụ cận các loại linh sơn mật địa đi tìm kiếm thu hoạch. Là cửa Đông. Ẩn một đạo. Nam tử lúc này mới chân chính thả lỏng lại, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cửa đồng sao, như thế nói, là đi chim đỗ quyên lâm. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Ẩn một bình phàm vô kỳ gương mặt thượng rốt cuộc toát ra một tia ngạc nhiên, công tử, ngài cũng phải đi. Nam tử cười lạnh một tiếng, bằng không đâu, chỉ bằng các ngươi bốn cái. Ẩn tối sầm lại ám nắm tay, có chút nín thở, công tử, chúng ta đều là trúc cơ hậu kỳ, đối phó bọn họ hai người vậy là đủ rồi. Ha ha, kia nếu là thất thủ đâu? Nam tử ý cười chung có chút trào phúng. Ẩn một con rác này tươi cười dị thường chói mắt, khuôn mặt tuy còn bình tĩnh, thanh âm lại lánh mạnh lên, nếu là thất thủ, Ẩn một bốn người liền nền cổ tự sát. Tuyệt không tồn tại trở về gặp công tử. Nam tử cười lắc lắc đầu, các ngươi không tồn tại trở về gặp ta, ta cũng không tồn tại trở về thấy chủ thượng. Đi thôi, kia hai người có thể phát giác các ngươi bốn người theo dõi. Tất nhiên có không tầm thường chỗ, ta tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Nói tới đây nhẹ nhàng vỗ vỗ Ẩn một đầu vai, Ẩn một, ta đi đến hôm nay, ngươi cho rằng dựa vào chỉ là thực lực. Không, càng quan trọng là cẩn thận, ta tuyệt không sẽ đem người xem nhẹ, chẳng sợ hắn chỉ là trúc cơ kỳ. Ta cũng muốn làm hảo là kết đan kỳ tới ứng đối chuẩn bị. Này, mới là ta sống đến bây giờ căn bản. Ẩn châm xuống mặc thật lâu sau, cái mũi tựa hồ có chút lên men, trịnh trọng ôm quyền, đa tạ công tử dạy bảo. Nam tử lại lần nữa vô vô Ẩn một bả vai, dẫn đầu đi ra ngoài. Thái Âm thành cửa đông. So tây môn liền ít hơn nhiều, nhưng thoạt nhìn không chút nào nghèo túng, ngược lại bởi vì môn tiểu, đi ra ngoài người nhiều, cửa thành hàng phía trước nổi lên thật dài đội ngũ, có vẻ càng thêm tươi sống náo nhiệt lên. Một người mặc phấn bạch váy áo thiếu nữ, lúng đồng tiền như hoa, ngóng nhìn bên cạnh người thanh y liễu nam tử, nhìn là ở mặt mày đưa tình. Kỳ thật là ở lặng lẽ chuyên âm, sư minh, cái đuôi nhỏ còn ở không? Thanh y liễu nam tử thấy nàng kiểu tiếu bộ dáng, nhịn không được giơ tay, nắm nắm nàng rũ ở trước ngực bím tóc, ở, lại còn có nhiều mấy cái, có một cái hẳn là kết đăng kỳ. Mạc Thanh Trần buồn bực đem bím tóc chịu trở về. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại ở suy nghĩ, một cái kết đăng kỳ, bốn cái trúc cơ hậu kỳ, bằng nàng cùng sư huynh ứng phó lên hẳn là không khó. Chỉ là, nếu đây là lấy luyện thi, không thi nổi danh Huyền Châu, kia kết đan tu sĩ nói không chừng liền có này thủ đoạn, trong tay hắn nếu là có mấy chỉ phẩm giai cao thi thể, kia cũng là cường địch. Nàng từ thời trẻ tiếp xúc quá ngọc giản, cùng tân mua trong ngọc giản kết hợp tiêu hóa một chút, biết những cái đó thi thể là phân cấp bậc, đại khái chia làm hành thi, thiết thi, đồng thi, bạc thi, kim thi trở. Còn có trong truyền thuyết một loại sát chết, gọi là mị bạc, tới rồi cái kia trình tự, sát chết sớm đã sinh tân linh trí, đã không thể xưng là thi, nghe nói kim thi lột sắc thành mị bạc kia một ngày, đệ nhất kiện phải làm sự, chính là đem ký chủ diệt sát, do đó trở thành chân chính tự do sinh linh, tiêu sái bay lượn ở trong thiên địa. Đương nhiên, mị bạt liền như tu sĩ trung phân thần kỳ tu sĩ, tuy rằng mọi người đều biết có, nhưng căn bản không thể nào nhìn thấy. Mạc Thanh Trần tưởng, nói không chừng mị bạt cũng cùng những cái đó đại năng tu sĩ giống nhau, tới rồi phân thần kỳ, liền tiến vào linh giới đi. Đương nhiên, này chỉ là nàng chính mình lung tung suy đoán thôi. Ngoài ra, cũng không phải tất cả mọi người thích hợp luyện thành hành thi, chính là đồng dạng tu vi người luyện thành hành thi, cũng sẽ cùng tu sĩ giống nhau có bất đồng tư chất, mà loại này tư chất không quan hệ luyện chế thủ pháp. Không thể sửa đổi, quyết định cái này hành thi tiềm lực phát triển. Cho nên tưởng, về hai nhà luyện thi bí pháp, khống thi tuyệt kỹ tuy độc đáo, lại cũng yêu cầu định kỳ tổ chức tuyển thi đại hội, vơ vét một ít tư chất thượng giai thi thể tới bồi dưỡng, tránh khỏi rất nhiều công phu. Mạc Thanh Trần nhớ lại ngẫu nhiên gặp được cái kia bạch y rìa nam tử, hắn dẫn dắt đám kia mênh mông quần quận thi thể, tuyệt đại đa số đều chỉ là bình thường hành thi mà thôi, chỉ có hai cái, miễn cưỡng xem như thiết thi. Chỉ là không biết đánh bọn họ chủ ý người nọ. Trong tay sẽ có cái gì cấp bậc thi thể, ít nhất đồng thi là khẳng định. Một trận, đó là thắng, chỉ sợ cũng là một hồi trận đánh ác liệt, không nói được, muốn cướp đi đầu cơ. Theo người long chậm rãi ra khỏi cửa thành, địa thế đột nhiên mở mang. Mạc Thanh Trần biết phía trước trăm dặm chỗ, chính là một chỗ kêu chim đỗ quyên lâm địa phương, nơi đó sinh có một loại tử về điểu, phân bố nước bọt đối hành thi có đặc biệt chỗ tốt, rất nhiều tới Thái Âm thành tu sĩ đều sẽ không sai qua đi săn bắt tử về điểu cơ hội. Chim đỗ quyên lâm cực đại, chỗ sâu trong là hiếm khi người dám đặt chân, bởi vì ở nơi đó, chính mình không nói được ngược lại thành người khác săn thú đối tượng. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên muốn đi, đúng là chim đỗ quyên lâm. Đương nhiên bọn họ không phải vì tử về điểu, mà là tưởng chủ động dẫn kia đám người ra tới, giải quyết những người đó. Vừa lúc từ chim đỗ quyên lâm rời đi, thẳng đến Long Nguyên nơi, đó là kia đám người còn có lớn hơn nữa chỗ dựa, cũng là ngoài tầm tay với. Trăm dặm lộ trình đối hai người không tính cái gì, bất quá là đàm tiếu gian liền đến. Bọn họ giống bình thường đạo lữ như vậy nói nói cười cười, mặt mày gian tràn đầy hạnh phúc vui sướng, thoạt nhìn đối mở ra đại vong không hề có phát hiện. Trên cao nhìn xuống thần thức không dấu vết chợt lóe mà qua, Mạc Thanh Trần nắm Diệp Thiên Nguyên tay căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Kết đan trung kỳ. Diệp Thiên Nguyên nói vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Mạc Thanh Trần vừa lòng nở nụ cười, không biết Lạc Dương sư huynh dùng cái gì biện pháp, thế nhưng đối người khác thần thức cũng có thể như thế mẫn cảm. Hán tổng sẽ không cùng chính mình giống nhau, cũng tu luyện cái gì rèn luyện thần thức pháp quyết đi. Nghĩ đến đây không nhịn được mà bật cười, nào có như vậy xảo sự, lớn nhất khả năng chỉ sợ là hắn lại luyện chế cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Lúc này mới không thể gạt được hắn, liền như ngày ấy Bùi Hoa Trung, hắn cùng chính mình giống nhau. Có thể nghe được Hùng Bốn cùng Mục Tích Năm hai người thần thức nói chuyện với nhau giống nhau. Luyện khí, quả nhiên là giết người phóng hỏa, theo dõi nghe lén chuẩn bị kỹ năng A, Mạc Thanh Trần lại lần nữa tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Chim Đỗ Quyên Lâm thực mau tới rồi, phóng nhãn phóng đi, chính là một mảnh dù sao toàn vọng không đến cuối đại rừng rậm. Chẳng sợ không ít người lục tục rơi xuống chui đi vào, trong chớp mắt cũng sẽ từng người phân tán. Hiếm khi gặp lại gặp được. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liếc nhau, này thật đúng là không tồi, thật là hủy thi diệt tích hảo địa phương. Ha ha, đại khái đối phương đồng dạng như thế tưởng. Hai người chậm rãi rơi xuống, một đầu chui đi vào. Đi vào. Mạc Thanh Trần không tự giác nhíu nhíu mày. Nàng tu luyện chính là một hệ công pháp, theo lý thuyết tiến vào trong rừng rậm hẳn là như cá gặp nước mới là. Chính là này chim Đỗ Quyên Lâm từ bên ngoài xem ra xanh um tươi tốt, cùng tầm thường cánh rừng vô dị, phủ đã tiến vào, một cổ âm trầm hơi thở lại ập vào trước mặt, lại thăm, lại trở nên như có như không. Nhìn bên người có mấy người lục tục trải qua, đều là không hề sở tra bộ dáng. Mạc Thanh Trần minh bạch là chính mình linh căn cùng công pháp nguyên nhân, có chút mẫn cảm. Chậm rãi thâm nhập, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên vươn trắng nón như nước hành ngón tay, cười duyên nói, sư minh, đó chính là tử về điều sao, ngươi cho ta đánh hạ tới a. Hố cha A lão nương nhiều ít năm không như thế nói chuyện qua, có thể vào chim Đỗ Quyên Lâm nếu là đối tử về điểu nhìn như không thấy, sẽ khiến cho kia đám người ngờ vực đi. Địch trong tối ta ngoài sáng vẫn là địch minh ta ám không phải trọng điểm là địch cho rằng địch trong tối ta ngoài sáng vẫn là cho rằng địch minh ta ám. Diệp Thiên Nguyên cũng có chút sững sờ, tựa hồ có chút không thích hướng Mạc Thanh Trần vốn di thanh nhà âm sắc trở nên như thế ngọt nghị, cái này làm cho hắn chợt nhớ tới những cái đó oanh oanh yến yến nhóm. Thẳng đến Mạc Thanh Trần giấu ở trong tay háo tay hung hăng ninh hắn một phen, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, lộ ra sủng nịch tươi cười, hảo, sư huynh cho người đánh hạ tới. Con hảo, lời này nói cuối cùng ôn nhu lưu loát, xem hắn vừa rồi phát bộ dáng, nàng đều sợ hắn bỗng nhiên hóa thân đại khối băng, kia chính là chơi đại. Diệp Thiên Nguyên ngón tay khấu khởi, theo sau bỗng nhiên bắn ra, một đạo linh khí ngưng tụ thành tinh tế một bó, nhanh như sao băng bay ra thẳng đến tử về điểu mà đi. Đáng tiếc linh khí tuy rằng tới lại mau lại mãnh. Tia tử về điểu đối linh khí cảm ứng giống như dị thường mãnh liệt dường như, không chờ tới gần liền mở ra cánh, phát kéo bay đi. Thậm chí, Mạc Thanh Trần còn thấy được kia tử về điểu ẩn ẩn mắt trợn trắng. Sư Minh, ủy khuất ngươi. Ngoài miệng lại bất mãn nói, Sư Minh, ngươi bổn đã chết, một con chim nhỏ đều đánh không đến. Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt xấu hổ, sư muội ngươi đừng tức giận, tiếp theo chỉ ta nhất định cho ngươi đánh hạ tới. Thôi, tiếp theo chỉ ta chính mình tới. Hai người kiên nhẫn tìm tử về điểu. Bất chi bất giác càng đi càng thâm nhập, rốt cuộc lại ở một chỗ chạc cây thượng phát hiện nhàn nhã trải vớt lông chim tử về điểu. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng xua tay, ngăn lại Diệp Thiên Nguyên động tác, trên mặt hiện lên tàn nhẫn, đem gạch rút ra, ngón tay tung bay liên tục đánh ra chỉ quyết, thanh quát, đi. Vương vức gạch phi ở không trung kim quang lấp lánh, hùng hổ tốc độ cực nhanh hướng tử về chim bay đi. Âm vang một thanh âm vang lên, đại thụ quơ quơ, theo sau thế nhưng lập tức đổ, vô số chim chóc kỳ tra gọi bậy khắp nơi phi tán. Phịch khởi lông chim bùn tiết rơi xuống hai người mặt xám mày cho. Nơi nào còn thấy tử về điểu bóng dáng. Khu khu. Ẩn ở nơi tối tăm ẩn bốn muốn cười, vội vàng lấy ho nhẹ che lấp, bị ẩn hung ác tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ẩn vừa thấy người mặc qua cơn mưa trời lại sáng sắc quần áo nam tử liếc mắt một cái. Nam tử nhẹ giọng nói, thực lực không tồi, pháp bảo thượng giai, kinh nghiệm hơi thiếu, chỉ sợ là nơi nào mới ra tới du lịch con em đại gia. Theo sau sắc mặt một chỉnh, ngữ khí vừa chuyển. Bất quá các ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác, như vậy con cháu ra cửa, trên người tổng hội có áp đáy hòm đồ vật, chờ bọn họ tới rồi nơi này, liền động thủ. Là, bốn người cùng kêu lên đáp, trong lòng không hẹn mà cùng tưởng, có áp đáy hòm đồ vật, vậy không cho bọn họ có cơ hội dùng đến hảo. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 428 lại hung hăng tấu chi. Liên tiếp thất bại hai lần, những cái đó tử về điểu cũng không hề nể tình. Mạc Thanh Trần hai người càng đi càng thâm nhập chim Đỗ Quyên Lâm, lại tìm không được tử về điểu bóng dáng. Nhưng này hai người từ biểu tình thần thái thượng xem, hiển nhiên là nghẹn một hơi, một hai phải tìm được tử về điều không thể. Mạc Thanh Trần ngón út giật giật, đây là nàng theo bản năng tưởng tế ra vũ khí bản năng, chỉ là rốt cuộc lỏng xuống dưới. Năm người, không biết bao nhiêu mục đích hành thi, nàng phải làm chính là lợi dụng Thanh Nhận Cung, trước đem bốn cái trúc cơ kỳ một kích phải giết, giờ phút này tuyệt không có thể thiếu kiên nhẫn, rút dây động dừng. Lại đi rồi bất quá mấy chục trượng, cơ hồ không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, trên mặt đất đông nhiên nổi lên một cái lưới lớn, súng lại muốn đâu trụ hai người hướng trên cây quả đi. Mà liên ở đại vong tửa khởi chưa khởi trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đã trước tiên nhảy lên nắm giữ chủ động, chỉ là thời gian này nắm chắc chỉ ở chút xíu chi gian, đối này tin tưởng mười phần mấy người bao gồm kêu kết đan tu sĩ đều không có phát hiện. Ẩn một bốn người các cầm một chương cung, bốn chi mũi tên bay vụt lại đây, nhắm ngay chính là hai người chân cẳng chờ chỗ, đều là không ảnh hưởng toàn cục địa phương. Chính là liền ở trong nháy mắt kia, Diệp Thiên Nguyên trong tay bay ra mấy cái hỏa cầu, nhanh chóng đem xuống lại đây đại vong bậc lửa. Kia đại vong không biết cái gì tài chất chế thành, thoáng chống cự mấy tức công phu, mới bắt đầu bạch bạch bốc cháy lên. Thân xuyên qua cơn mưa trời lại sáng sắc áo dài kết đan tu sĩ sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Kia đại vong là từ băng ve ti chế thành, lại gia nhập âm keo xương, lạnh leo chân trượt, tính dai mười phần, không sợ lửa đốt đao chém, một khi đem người vây thượng, đó là đến chết đều đừng nghĩ tránh thoát. Này nam tử dùng cái gì hỏa hệ pháp thuật, thoạt nhìn rõ ràng chỉ là bình thường hỏa cầu. Thế nhưng đem băng ti âm cốt vong hỏa táng. Chính là, liền ở hắn sắc mặt mới vừa biến khi, làm hắn càng không tưởng được sự tình đã xảy ra. Diệp Thiên Nguyên mới vừa phát ra hỏa cầu nháy mắt, kia mấy người trên mặt còn toát ra khinh thường thần sắc. Mà đến đại vong bốc cháy lên, thượng có mấy phút công phu, này mấy phút đối phàm nhân tới nói đoạn chớp mắt chỉ sợ đều không đủ. Đối Mạc Thanh Trần tới nói đã có thể làm rất nhiều sự. Thanh ẩn cung xuất hiện nơi tay, hoành cung che ở trước ngực, bàn tay trắng kéo huyền, hàn băng mũi tên bắn ra, xảo dùng phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ tư, hoa linh vạn trượng quang, lại khống chế biến hóa. Hàn băng mũi tên chia ra làm bốn, một thật tam hư, thế như trẻ che hướng bốn người mũi tên tới phương hướng bắn nhanh mà đi. Lúc sau, vô luận là thật vẫn là hư, kia bốn đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động đem nên diện mà đến bốn chi mũi tên trực tiếp một phách vì nhị. Xen kẽ mà qua, tiếp theo không chút nào giảm tốc độ. Thế ngược lại càng mãnh, phát ra một tiếng còi, đột nhiên chát hướng bốn người. A một tiếng kêu thảm. Kết đan tu sĩ mới vừa khiếp sợ ở Diệp Thiên Nguyên phá vong thủ đoạn chung, đã bị tiếng kêu thảm thiết kích thích phục hồi tinh thần lại, phóng nhãn nhìn lại, không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy ẩn một bốn người, đều là ngực một cái nho nhỏ mũi tên động. Huyết lưu như chú, trên mặt còn mang theo vừa mới đắc ý khinh thường biểu tình, theo sau sau này ngưỡng đảo, bùng một tiếng ngã trên mặt đất, mở to hai mắt, đã là chết không nhắm mắt. Vừa rồi kia thanh thét chói tai, thế nhưng là bốn người cùng phát ra hối thành một tiếng. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân trực tiếp bò lên tới, kết đan nam tử cầm quyền, không chuyển mắt nhìn đối diện đã từ lưới lửa trung thoát thân, khôi phục vốn dĩ diện mạo sóng vai đứng chung một chỗ nam nữ. Nữ tử thanh diễm tuyệt luân khuôn mặt thượng treo doanh doanh cười nhạt, bàn tay trắng nhỏ dài, nắm một chương vừa thấy liền không phải vật phàm huyền sắc trường cung, mà nam tử chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, trong tay trống không một vật, lại như một đầu vận sức chờ phát động con báo. Hình thành một cổ khó có thể xem nhẹ sát ý hôi hổi mưa gió sắp đến chi thế. Này hai người, rốt cuộc là cái gì người? Các ngươi, tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ. Kết đan nam tử chậm rãi mở miệng, sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Buồn cười chính mình tự xưng là cẩn thận, vẫn là bị bọn họ săn giết chim đỗ quên điểu tình hình ảnh hưởng phán đoán. Như vậy một đôi nam nữ, sẽ không đối phó được nho nhỏ chim đỗ quên điểu. Nghĩ đến là làm cho bọn hắn xem thôi. Buồn cười bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình ở trong tối. Đem hai người cho rằng vong chung chi thú, lại nguyên lai, ở nhân gia trong mắt, bọn họ làm sao không ở vong chung. Chúng ta có phải hay không trúc cơ tu sĩ, không nhọc các hạ nhọc lòng. Khôi phục khắc băng thanh lãnh dung nhan Diệp Thiên Nguyên đọc từng chữ như băng, đủ khả năng đông chết người. Kết đan nam tử căng chặt mặt, nếu như thế, hai người hà tất tàng đầu lộ đuôi, tự rất giá trị con người. Mạc Thanh Trần xì một tiếng cười, kết đan nam tử nháy mắt giật mình, chỉ nghe một cái thanh nhã đạm nhiên thanh âm truyền đến, các hạ lời này thật là thú vị. Che lấp không che lấp tu vi, là chúng ta hai người sự, tổng không thành chúng ta che lấp tu vi sai rồi, các hạ theo dõi chúng ta, giết người luyện thi, ngược lại đúng rồi. Tưởng chiếm tiện nghi, lại vẫn không biết xấu hổ chiếm cái đạo đức điểm cao, này rốt cuộc là đạo tu cùng ma tu bất đồng chỗ sao. Mạc Thanh Trần trong lòng có chút cười nhạo. Kết đan nam tử nheo lại mắt, các ngươi thế nhưng biết ta phải dùng các ngươi luyện thi. Mạc Thanh Trần doanh doanh cười nhạt, bằng không đâu, như vậy hao hết công phu bắt được chúng ta. Chẳng lẽ là thỉnh đi làm khách? Nói tới đây mắt chớp chớp, thanh âm hơi hơi kéo trường, bất quá ta rất tò mò à, hiện giờ ngươi chỉ có một người, chúng ta lại có hai người, các hạ rõ ràng đoán được chúng ta ẩn nấp tu vi, ngự khí lại một chút không thấy buông lỏng, nghĩ đến sao, nếu không chính là có điều dựa vào, nếu không, chính là phía sau màn còn có tu vi càng cao người, ngươi không thể không tử. Kết đan nam tử màu thiên thanh quần áo hơi hơi đong đưa, sắc mặt rốt cuộc biến đổi, cô nương hảo lệ một miệng, hảo nhanh nhạy tâm tư. Hắn sở dĩ cam chịu Mạc Thanh Trần nói, cũng không phải bởi vì hoảng loạn biểu lộ sơ hở, mà là ở lấy một địch hai dưới tình huống, tuy có hành thi trợ chiến, vì bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất còn muốn ở khí thế thượng áp đảo bọn họ. Mà lúc này, không có so càng cao giai tu sĩ tồn tại có thể làm được điểm này, bọn họ đã là kết đan tu sĩ, lại kiêu ngạo không sợ, cũng không có khả năng không sợ hãi nguyên anh tu sĩ. Dũng khí trước khiếp, như vậy hắn phần thắng liền lớn hơn nữa một phần. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cười, xem ra ta đều đoán đúng rồi đâu. Bất quá ngươi kia chủ tử, bao gồm các ngươi lúc ban đầu đều cho rằng chúng ta chỉ là trúc cơ tu sĩ đi, có thể đem ngươi phái ra, đã là cũng đủ cẩn thận, cho nên ta đoán đâu, ngươi vị kia chủ tử giờ phút này còn ngồi ở Thái Âm Thành nào đó trà lâu thượng uống trà đâu. Ngươi nói lần này ta đoán lại đúng hay không đâu. Kết đan nam tử nhìn Mạc Thanh Trần ánh mắt đã có chút ngạc nhiên, nữ tử này, chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành. Hắn phản ứng lệnh Mạc Thanh Trần vạn phần vừa lòng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, sư minh. Như vậy xem ra, chúng ta cần phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không đem nguyên anh tu sĩ đưa tới, kia sư muội sợ quá a. Nói sợ quá, trên mặt nhưng vẫn ý cười doanh doanh, nhẹ nhàng quay cuồng trên tay điệu thấp tự nhiên thanh ẩn cung. Diệp Thiên Nguyên sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu tóc, sư muội, ngươi cùng hắn nói như thế nhiều làm chi. Lời này vừa ra, kết đan nam tử biết tình huống đã tới rồi không chết không ngừng hoàn cảnh, tự nhiên muốn cướp chiếm ba phần tiên cơ, vung tay lên bốn con sát chết xuất hiện, ẩn ẩn phiếm cổ đồng quang huy, lại là thuần một sắc đồng thi. Bốn con đồng thi hành động đã không giống hành thi như vậy thong thả, mà là bước đi như bay, dẫm lên mặt đất phát ra ầm ầm ầm thanh âm hướng hai người chạy tới. Kết đan nam tử trong tay xuất hiện một cái đại hào vòng bạc dạng pháp bảo, mặt trên chuế mãn tiểu lục lạc, trong miệng lẩm bẩm. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên chủ động thả người, nhào vào đồng thi đàn trung chiến đấu kịch liệt lên. Này đó đồng thi thực lực rất lợi hại, liền tính bọn họ tưởng bắt giặc bắt vua trước cũng không phải kiện dễ dàng sự, nếu như thế, liền trước chém hắn tay chân lại nói. Đồng thi bởi vì chỉ còn lại có một bộ túi da, sớm đã không có đau đớn cảm giác, hơn nữa tới rồi đồng thi cái này trình tự, càng là đau thương khó nhập, đó là vẽ ra vết thương, cũng sẽ nháy mắt khép lại. Nếu là bình thường hai cái kết đan tu sĩ gặp gỡ bốn cái đồng thi, liền tính không bị diệt sát, cũng muốn nỗ lực ngạnh chiến thật dài thời gian. Nhưng là, chúng nó lại cố tình gặp Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên. Mạc Thanh Trần cùng một cái đồng thi giao thượng thủ nháy mắt, mấy cái qua lại, liền thăm dò đồng thi cường chỗ. Tự nhiên không hề ngạnh tới, thân thể ở giữa không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng gặp lại, như chim én về phía sau bay đi, trong miệng thanh quát, sư minh, chúng nó bốn cái ngươi trước ứng phó một chút. Diệp Thiên Nguyên lừ nhẹ một tiếng, trong tay mặt trời lặn rũ tinh hoàn đã tê ra, kim hoàn chia ra làm bốn, mang theo phiếm ánh sáng tím ngọn lửa hướng bốn con đồng thi đánh tới. Còn chưa tới gần, những cái đó không sợ đao kiếm, không có bất luận cái gì cảm giác đau đồng thi liền đồng thời lui về phía sau một bước. Kết đan tu sĩ mặt trầm như nước. Hắn thật sự không nghĩ tới gặp được như vậy địch thủ, thật là cuộc đời hiếm thấy, lần này, chẳng lẽ là hắn mệnh trung đại kiếp nạn. Nghĩ như vậy, trong mắt lại dị thường kiên nghị, một đạo linh quang đánh vào trong tay bạc vòng, bốn con đồng sát chết thượng tức khắc hiện lên vầng sáng. Chỉ tiếc đương chúng nó rốt cuộc không hề tránh né khi, kim hoàn tới gần, hoàn thượng ngọn lửa lại bỏng cháy chúng nó phát ra một trận kỳ dị tiếng hô. Mà lúc này, lại là bốn con tên dài đánh úp lại, phước hoàn toàn đi vào bốn con đồng thi giữa lưng, chúng nó liền đánh run run. Bước chân lảo đảo lên. Thu cung xoay tay lại, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, gỗ đào nhưng trừ tà, đối phó hành thi, quả nhiên có kỳ hiệu. Kết đan tu sĩ sắc mặt đã dị thường khó coi, này hai người, phối hợp quả nhiên thiên y hề vô phùng, cố tình còn ai cũng có sở trường riêng, kia nam tử ngọn lửa còn có nữ tử kỳ dị gỗ đào mũi tên, thế nhưng tất cả đều là khắc chế hành thi trí bảo, hắn là khống thi người thạo nghề, chỉ nhìn này đó đồng thi phản ứng liếc mắt một cái, liền lại rõ ràng bất quá. Hôm nay đã đến văn sát. Hiện lên cái này ý niệm, hắn lại bất chấp hối hận, giơ tay lên lại là tung ra một vật. Ầm vang một tiếng vang lớn, Mạc Thanh Trần hai người vừa nhấc đầu, chỉ thấy trống rông xuất hiện một cái gần hai trượng cao hành thi, trên người phiếm màu bạc quan mang. Thế nhưng là bạc thi. Mạc Thanh Trần chỉ là kinh ngạc một chút, lại dương cung kéo huyền, một chi chi gỗ đào mũi tên bắn ra. Nàng đào viên trung đến tự có nhân hải vương gia dị chủng gỗ đào sớm đã qua vài năm. Từ dị chủng vạn năm đảo chi chế thành gỗ đào mũi tên lại há là vật phàm. Này bạc thi sắc thật lợi hại, nhưng ở đếm không hết, đến sau lại cơ hồ hóa thành mưa tên trận trượng trung, thực lực lại rốt cuộc khó có thể phát huy. Kết đan nam tử cắn một ngụm nha, cái kia nha đầu thúi, chẳng lẽ như vậy trí bảo là quán ven đường sao, nàng rốt cuộc có bao nhiêu. Diệp Thiên Nguyên chút nào không thua kém, hắn mặt trời lặn rũ tinh hoàn bản thân cũng không như thế nào lợi hại, lợi hại kỳ thật là dung hợp ở mặt trên xích dương tạo hóa hỏa. Xích dương tạo hóa hỏa chí thuần đến liệt, vốn chính là có thể đốt tấn vạn vật ngọn lửa. Đối phó bạc thi tuy so đồng thi khó khăn chút, nhưng ở Mạc Thanh Trần đẩy trời gỗ đào mưa tên phối hợp hạ, thực mau liền đem bạc thi bức cho dần dần hướng chủ nhân nhà mình tới gần, có chút không chỗ che giấu. Nhanh chóng quyết định, kết đan nam tử xoay người bỏ chạy. Băng giao tiêu hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh chạy đi, che ở trước mặt hắn, theo sau một cái áo xanh thiếu nữ thân hình chậm rãi xuất hiện, khoe miệng mỉm cười, ma lún đồng tiền nhợt nhạt, các hạ đây là đi nơi nào? Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 429 thiên giao nhớ cố nhân. Kết đan nam tử sắc mặt xanh mét, lại nửa cái tự không nói, thủ thế liên tục quay cuồng đánh ra một đạo pháp quyết. Một mặt kim quang trống rông xuất hiện, kim quang điểm điểm đột nhiên sinh thành một đạo hơi cong hình cung kim đao. Này kim đao cực tế, phảng phất chạm phá hỗn độn, bổ ra một đạo kim mang hướng Mạc Thanh Trần hai mắt đánh tới. Mạc Thanh Trần ánh mắt lóe lóe. Thái ớt kim đao quyết. Như thế nào sẽ? Thái ớt kim đao quyết chính là giao quang phái độc môn pháp thuật, tuy không tính là đứng đầu, lại cũng là tuyệt không ngoại chuyện. Này kết đan nam tử rốt cuộc là cái gì người, vì sao sẽ giao quang phái kim hệ pháp thuật? Thái ớt kim đao quyết vừa ra, Diệp Thiên Nguyên trong mắt đồng dạng hiện lên kinh ngạc, chỉ là thấy kia kết đan nam tử ra tay ngoan độc, thẳng đến Mạc Thanh Trần hai mắt mà đi, hắn lại không làm hắn tưởng, trong tay kim hoàn vừa ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tạp đến kia bắt mắt kim đao phía trên. Đinh một tiếng, truyền đến kim loại đánh nhau thanh thúy dễ nghe thành, theo sau liền thấy kia tinh tế kim đao hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán ở giữa không trung, mà kim sắc vòng tròn lại lần nữa rơi vào Diệp Thiên Nguyên trong tay. Nhìn một chiếc một sau áo xanh nam nữ, kết đan nam tử xanh mét sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, đôi môi căng chặt thành một cái tuyến nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần hai người. Trầm mặc một hồi lâu, kết đan nam tử phát ra một tiếng như có như không thở dài, thôi, hôm nay hẳn mộ thua tại các ngươi hai người trên tay, ta nhận, muốn sát muốn quải tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nghe được hàn mộ hai chữ, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, chỉ cảm thấy có một đoạn xa xôi hồi ức liền phải ở trong đầu thoát ra, chỉ là bởi vì thời gian lâu lắm, phảng phất cách một tầng xa, rõ ràng cảm thấy có vấn đề, cố tình nghĩ không ra trong lòng sinh ra như vậy cảm giác, rốt cuộc là vì cái gì. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, lệnh nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Diệp Thiên Nguyên thấy Mạc Thanh Trần không ra tiếng, thon dài như chúc ngón tay hơi hơi khép lại, kia cái tiểu xảo kim hoàn phát ra chói mắt quan mang, mang theo xích màu tím ngọn lửa hướng kết đan nam tử bay đi. Hắn đoán được trước mắt kết đan nam tử rất có khả năng cùng giao quang phái có chút sâu xa, chính là thì tính sao, hiện giờ tình hình, bất diệt sát chẳng lẽ ôn chuyện không thành. Hắn cũng không lạm sát, nhưng là người khác trước tới mạo phạm. Sư muội còn cùng hắn ở bên nhau khi, hắn cũng tuyệt không sẽ nương tay. Ánh sáng tím mông lung, ánh sáng kết đan nam tử có chút trắng bệch mặt. Ánh lửa đất đèn gian. Một cái tiên phong đạo cốt lao giả hình tượng xuất hiện ở Mạc Thanh Trần trong đầu. Sư huynh, chờ một chút. Nghe được Mạc Thanh Trần nói, Diệp Thiên Nguyên ngón tay hơi hơi một câu, kim hoàn liền đánh chuyển bay nhanh phản trở về. Kết đan nam tử mở mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Trần, nắm chặt trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn lặng yên không một tiếng động bắt tay trong lòng một quả hạt châu thu lên. Đó là âm châu. Hắn trước nay là nhanh chóng quyết định người, mắt thấy không có còn sống hy vọng. Liền dứt khoát nhận thua, nói như vậy kia đối nam nữ chính là ra tay giết chính mình, cũng sẽ không dùng đặc biệt hung tàn thủ đoạn. Mà hắn tiếp xúc luyện thi chi đạo nhiều năm, học được một loại bí pháp, kia bí pháp cả đời chỉ phải thi triển một lần, đó là ở bị hủy là lúc, có thể làm này nguyên thần trốn vào âm châu bên trong, lại lấy bí pháp duy trì sinh cơ. Nếu có thích hợp cơ hội, liền có thể đoạt xá trọng sinh. Ngươi họ Hàn. Một cái mềm nhẹ đạm nhiên thanh âm truyền đến. Kết đan nam tử như mày, lại vẫn là đáp, không tồi. Mạc Thanh Trần trong lòng đã có vài phần chắc chắn. Tiếp tục hỏi, có không báo cho tên? Lời này vừa ra, Diệp Thiên Nguyên hơi hơi nhướng mày, xem kết đan nam tử ánh mắt trịnh trọng lên. Hắn như thế nào không biết, sư muội ở giao quang còn nhận thức một cái họ Hàn. Kết đan nam tử chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử hành động thật sự có chút không thể tưởng tượng, vừa rồi vẫn là ngươi chết ta sống, lúc này thế nhưng để ra nghi vấn khởi tên họ tới. Bất quá với hắn mà nói, như vậy biến hóa luôn là chuyện tốt, liền nhàn nhạt nói, tại hạ Hàn Bình. Quả nhiên là hắn. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thế gian việc thật là kỳ diệu, nhớ năm đó sơ ngày qua giao thành, bởi vì đương lưu mua rượu kết bạn liền nhau vài vị quán chủ. Vị kia bán linh trà Hàn đại gia xem như quen biết người. Sau lại Hàn đại gia hái trả thân chết, lấy sư phụ đem tích góp nhiều năm gia sản chuyển giao chính mình, làm ơn chính mình nếu là một ngày kia có thể gặp được này tử Hàn Bình, liền đem vật phẩm trả lại. Khi đó chính mình tuy còn lực hơi, lại cũng hạ quyết tâm, nếu là tương lai tới rồi giao quang phái gặp được Hàn Bình, định đem Hàn đại gia tích góp nhiều năm tích tụ đủ số dâng trả. Chỉ tiếc thẳng đến nàng thành giao quang tinh anh đệ tử, từ luyện khí kỳ tiểu nha đầu trưởng thành vì kết đan tu sĩ, kia Hàn Bình đều trước sau chưa về tới. Hiện giờ, ngày xưa xa xôi không thể với tới mua rượu người thành chính mình nhân sư, mà Hàn đại gia tâm tâm niệm niệm nhi tử, lại ở Ly Thiên Nguyên đại lục hàng tỷ xa phía Đông Huyền Châu, thành luận túi luyện thi chi đạo mỗ vị nguyên anh tu sĩ nhanh vớt. Này đó là tu chân giới kỳ diệu chỗ đi, chỉ cần ngươi tồn tại, sống được lâu, liền sẽ gặp được rất nhiều theo ý của ngươi trùng hợp, kỳ thật vận mệnh chú định đã có chú định việc. Rất nhiều chuyện nếu nổi lên nhân, kia tất nhiên có quả, chỉ là tuyệt đại đa số phàm nhân, thọ mệnh ngắn ngủi dường nào, bọn họ chỉ có thể nhìn đến nhân khởi, lại đợi không được quả sinh ngày. Ngươi là xuất tử giao quang phái đi. Mạc Thanh Trần thanh âm bình đạm, phảng phất chỉ là hỏi ngươi ăn cơm sao như thế bình thường đề tài. Kết đan nam tử rốt cuộc biến sắc, thất thanh nói, ngươi, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hắn không khỏi tâm niệm quay nhanh, này đối nam nữ bỗng nhiên dừng lại sát thủ, chẳng lẽ là nhìn ra chính mình xuất từ giao quang phái. Như thế nói, bọn họ cũng là giao quang đệ tử. Đúng rồi, định là vừa mới chính mình thi triển thái ớt kim đao quyết, bị này hai người nhìn ra xuất thân, mới có nàng kia một phen để ra nghi vấn. Mạc Thanh Trần thấy này, nam tử một bộ khiếp sợ biểu tình, chính là khiếp sợ chi ý lại không đạt đáy mắt, âm thầm cảm thán nam tử tâm cơ sâu, giương tay tung ra một vật, nhàn nhạt nói, chính mình xem đi. Kết đan nam tử theo bản năng muốn né tránh, thấy do ném qua tới chỉ là một cái túi chữ vật, sắc mặt có chút xấu hổ nhận lấy, xem xét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, trà xét lên. Mạc Thanh Trần lẳng lặng đứng, đánh giá nam tử không ngừng biến hóa thần sắc. Thật lâu sau, kết đan nam tử ánh mắt rốt cuộc từ túi chữ vật nơi đó thu trở về, có chút gian nan quay đầu, thẳng tóc nhìn Mạc Thanh Trần, sắp thanh nói, đạo hữu, chính là gia phụ nhắc tới vị kia tiểu cô nương. Mạc Thanh Trần ánh mắt từ kết đan nam tử phiếm hồng hốc mắt đảo qua, nhẹ nhàng gật gật đầu, là ta, hiện giờ đem Hàn đại gia vật phẩm nguyên vật dâng trả, cũng coi như là hiểu rõ ta một kiện tâm sự. Nghe được Mạc Thanh Trần khẳng định trả lời, kết đan nam tử cầm trong tay đã có chút cũ nát túi chữ vật nắm thật chặt, đồng nhiên khom lưng làm cái đại lễ, Hàn mô đa tạ đạo hữu. Mạc Thanh Trần nhấp môi, lặng lẽ thở dài. Hiện giờ nhận ra hắn là Hàn đại gia nhi tử, tự nhiên không hảo hạ sát thủ, tổng không thành mới vừa hoàn thành Hàn đại gia giao phó, sau lưng liền đem nhân gia nhi tử giết đi. Nghĩ hai người thực mau liền sẽ rời đi nơi này đi trước Long Nguyên nơi, liền tính buông tha hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, sư minh, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên Nguyên không có hỏi nhiều, khẽ gật đầu, hai người cùng nhau xoay người liền phải rời đi. Kết đan nam tử nhìn hai người bóng dáng, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được hô, nhị vị đạo hữu chờ một chút. Hàn đạo hữu còn có chuyện gì? Mạc Thanh Trần nhướng mày. Hàn Bình ám hút một hơi, thanh âm so với phía trước thiếu chút âm oan, nhiều chút bình thản, đạo hữu có thể hay không cấp Hàn mỗ giảng một giảng ngày xưa ở Thiên Giao thành sự. Thấy hắn ánh mắt ẩn có hy vọng, còn có một tia bị cự tuyệt lo lắng, Mạc Thanh Trần thầm than một tiếng, nhặt cùng Hàn đại gia có quan hệ một ít việc nói giảng. Nàng thanh âm ôn hòa bình đạm, giảng rõ ràng là lại bình thường bất quá một ít việc vặt, Hàn Bình mắt lại dần dần đỏ. Chờ Mạc Thanh Trần dừng lại, hắn còn ở vào trong thất thần, trên mặt biểu tình ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ chút cái gì. Hàn đạo hữu, khi đó ta còn tuổi nhỏ, biết đến Hàn đại gia sự, cũng liền như thế nhiều. Chúng ta cáo tử. Mạc Thanh Trần nhưng không có hứng thú bồi hắn thương xuân thu buồn, ai biết tránh ở sau lưng vị kia nguyên anh tu sĩ còn có hay không chuẩn bị ở sau. Hàn Bình phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Mạc Thanh Trần ánh mắt xưa nay chưa từng có nhu hòa, đạo hữu cao thượng, gia phụ. Không có gởi gắm sai người. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hơi cong, cười cười. Kia túi chữ vật, là Hàn đại gia tích góp cả đời tích tụ. Nhưng đối hiện tại Hàn Bình tới nói, chỉ sợ không đáng giá nhắc tới, càng quý trọng, là phụ thân kia phân tâm ý đi. Lại thâm trầm tâm cơ, cũng giấu bất quá kia phân phụ tử thiên tính. Đạo hữu đối Hàn mỗ tri ân, Hàn mỗ sẽ ghi tạc trong lòng. Nhị vị đạo hữu, dung Hàn mỗ nhắc nhở một câu, các ngươi tốc tốc rời đi Thái Âm thành đi. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên sóng vai mà đứng, cười mà không nói. Hàn Bình tiếp tục nói, Thái Âm thành có vị nguyên anh tu sĩ, được xưng quên thượng chân quân, hắn luyện thi phương pháp tự thành nhất phái. Chính là tưởng ra đều lễ nhượng ba phần. Trước đó không lâu hắn cân nhắc ra một loại huyền ương thi luyện chế phương pháp, yêu cầu trúc cơ trở lên một đôi nam nữ sắp chết, chỉ là thích hợp người lại quá khó tìm. Mạc Thanh Trần lẳng lặng nghe, biết Hàn Bình nói này đó, xem như báo đáp tân tình. Này đối nam nữ, chẳng những yêu cầu ý hợp tâm đầu, còn không thể phá nguyên âm nguyên dương chi thần, tu vi càng là nhiều nhất chỉ có thể kém một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa tuổi hạn chế, mai cho đến hiện tại, quyên thượng chân quân còn không có tìm được chọn người thích hợp. Mà ngày đó, vừa vặn thấy được các ngươi. Hàn Thanh Bằng âm bình đạm, nghe tới có chút hàn ý. Mạc Thanh Trần sắc mặt lạnh băng, quả nhiên không ngoài sở liệu, kia nguyên anh tu sĩ tưởng lấy người sống luyện thi. Kỳ thật luyện thi không tính là cửa bên, tỉ như Thiên Nguyên Đại Lục dẫn thi tông, vẫn là 4 môn 8 tông chí nhất. Chính là cường lấy người sống tánh mạng luyện thi, vậy có nghịch thiên cùng. Xem ra bọn họ sư huynh muội, vận khí thật là không được tốt ta. Mạc Thanh Trần có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn căng chặt đường cong thế nhưng hòa hoan xuống dưới, tựa hồ có chút cao hứng. Ném rất này vớ vẩn cảm giác, Mạc Thanh Trần hướng Hàn Bình hơi hơi gật đầu, đa tạ Hàn đạo hưu báo cho, chúng ta cáo tử. Nếu là lại tương nộ nói, hy vọng không cần vẫn là địch nhân. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên tương giai rời đi, Hàn Bình thanh âm từ phía sau truyền đến, nhị vị đạo hưu, sao không sớm kết liên lý đâu. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo, đi được càng mau. Diệp Thiên Nguyên mắt nhìn thẳng, khoe miệng lại lặng lẽ cong cong. Hơn phân nửa tháng sau, một đôi áo xanh nam nữ chậm rãi từ trên cao giáng xuống. Nữ tử đứng ở vạn trượng huyền nhai phía trên, đi xuống xem xét đầu, sư huynh, đây là Long Nguyên nơi sao. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 430 không chỗ không náo nhiệt. Huyền nhai chi cao, không biết mấy vạn trượng, Mạc Thanh Trần đứng ở huyền nhai bên cạnh, một thân áo xanh bị sổ khởi gió thổi bay phất phới, phát họa ra tinh tế mạn rượu vòng eo, cho người ta lấy tùy thời thuận gió trở lại cảm giác. Sư huynh, cảm giác góc áo bị túm chặt, Mạc Thanh Trần quay đầu lại. Diệp Thiên Nguyên ngượng ngùng thu hồi tay, nghiêm trang nói, sư muội nói không tồi, nơi này chính là Long Nguyên nơi, chúng ta đi xuống đi. Hai người từng người đạp phi hành pháp bảo, chậm rãi rớt xuống. Vách núi đầu tiếu, ngẫu nhiên sẽ có kỳ hoa dị mục từ khe hở ngoan cường dò ra tới, lượn lờ không dứt mở mịt chi khí càng thấy nồng đậm, đến sau lại đã giống như thực chất đặc sệt chất lỏng chậm rãi chảy xuôi. Hai người đi qua mà qua khi có chút cản trở, áo xanh dần dần nhiễm ướt vào áo. Theo càng ngày càng thâm nhập, Mạc Thanh Trần cảm giác áp lực lớn lên, vận khởi linh lực chống đỡ vô cùng bất nhập nhẹ nhẹ cổ quái chi khí. Kia hơi thở lúc đầu có chút mỏng manh, lại phảng phất có một cái nhìn không thấy dây nhỏ đem nó rát, tuyên cổ dài lâu, vĩnh không gián đoạn. Lại đến sau lại, liền dần dần mãnh liệt. Nhìn dưới chân khói sóng mờ ảo mây mù, Mạc Thanh Trần xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Nay huyền nhai, rốt cuộc khi nào có thể tới đế, nàng chỉ sợ cũng muốn kiên trì không được. Sư muội, bằng không ta trước đi xuống, ngươi tại đây cây trên cây chờ ta. Diệp Thiên Nguyên thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, có chút không đành lòng, chỉ vào nghiêng vươn tới một gốc cây hoa thụ nói. Hắn hiện giờ đã ly kết đan hậu kỳ chỉ kém chỉ còn một bước, chính là sư muội lại mới kết đan sơ kỳ, thâm nhập Long Nguyên nơi, đối nàng tới nói xác thật miễn cưỡng. Mạc Thanh Trần lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, không sao, ta còn có thể kiên trì một chút. Tổng muốn nhìn phía dưới rốt cuộc là cái gì tình huống mới tâm an. Diệp Thiên Nguyên không hề khuyên bảo, hắn đồng dạng là đạo tâm kiên định người, biết một cái tu sĩ chỉ có dung cảm khiêu chiến cực hạn mới có thể đột phá cực hạn, có cơ hội leo lên tân cao phong. Đối sư muội, hắn thương tiếc, nhưng này thương tiếc lại không nên trở thành nàng tu tiên trên đường trở ngại. Mạc Thanh Trần đem băng giao tiêu từ lòng bàn chân thu hồi, chỉ bằng tự thân năng lực phi hành chậm rãi chuyến về, băng giao tiêu hóa thành một đạo như có như không lụa mỏng bao phủ ở nàng bốn phía, đem kia cổ quái chi khí tận lực ngăn cản bên ngoài. Tuy là như thế, theo càng ngày càng đi xuống lạc, nàng vẫn là cảm thấy khí huyết quần quật lên. Lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Diệp Thiên Nguyên, Mạc Thanh Trần cười khổ, cùng là kết đăng kỳ. Kém một cái cảnh giới rốt cuộc là bất đồng, hắn lúc này tuy sắc mặt trắng bệnh, lại so với chính mình thong dong tự nhiên nhiều. Mạc Thanh Trần càng rơi càng chậm, đến sau lại cơ hồ là một tấc đi xuống hoạt động. Diệp Thiên Nguyên nhếch môi, không nói một lời. Lại không chế được tốc độ tùy nàng cùng rơi xuống. Dưới chân mềm nhũn, tựa hồ đụng phải thực địa, Mạc Thanh Trần có một lát hư thoát, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, lâu dài tới nay hình thành bản năng lại lệnh nàng nháy mắt tế ra cá nha chùy hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống, ổn định thân hình. Diệp Thiên Nguyên lặng lẽ thu hồi vươn đi tay, thanh âm thanh lãnh như trước, "Sư muội, ngươi không có việc gì đi?" Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy ngẩng đầu có chút cố sức, tưởng hướng về phía Diệp Thiên Nguyên cười cười ý bảo không có việc gì. Ai ngờ khóe miệng một xả, lại há mồm phun ra một búng máu tới. Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc vô pháp bảo trì chấn định, nháy mắt đỡ lấy Mạc Thanh Trần cánh tay, thanh lãnh thanh âm mang theo chút nôn nóng, "Sư muội." Mạc Thanh Trần duỗi tay đem một quả đan dược nhét vào trong miệng, tùy ý xoa xoa khóe miệng, hướng Diệp Thiên Nguyên cười nói, "Sư huynh, ta không có việc gì, vừa rồi phun ra một búng máu, ngược lại cảm thấy thoải mái nhiều." Diệp Thiên Nguyên nhìn khóe miệng nàng chói mắt hồng, nhịn không được vươn khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng lau một chút, thu được Mạc Thanh Trần hơi giật mình ánh mắt. Lúc này mới phát hiện chính mình quan tâm sẽ bị loạn mất đúng mực, vội thu hồi tay, ra vẻ bình tĩnh đánh giá khởi đáy cốc hoàn cảnh. Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy có chút quái quái, nàng ở tu chân giới lăn lê bò lết như thế nhiều năm, đại thương tiểu thương chịu quá vô số, chính là đánh thần tiên thống khổ đều căng lại đây, phun một búng máu căn bản là không đáng giá nhắc tới sự, chính là thấy hắn cầm lòng không đậu quan tâm bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Hai người, cùng một người quả nhiên có chút không giống nhau đâu. Quét tới này đó khác thường cảm thụ, Mạc Thanh Trần bắt đầu đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Dưới chân, là có chút ướt mềm bùn đất, kỳ quái chính là không có một ngọn cỏ, lọt vào trong tầm mắt đó là hoàng mênh mông một mảnh. Rất nhiều xanh tím sắc mây mù từ mặt đất đến giữa không trung, tùy ý phân bố, che đậy muốn nhìn về nơi xa tầm mắt. Mạc Thanh Trần cực lực nhìn ra xa, cũng chỉ đến nhìn đến nơi xa mây tía mông lung. Nàng đang muốn dò ra thần thức, lại thấy Diệp Thiên Nguyên thân mình lảo đảo một chút. Sư huynh. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt có chút trắng bệnh, sư muội, đừng dùng thần thức tra xét, kia long tức bá đạo vô cùng, sẽ phản vệ. Mạc Thanh Trần mím môi, duỗi tay chỉ vào cách đó không xa phiêu đãng xanh tím chi khí, sư huynh, này đó chính là long tức sinh thành lưu vân. Diệp Thiên Nguyên gật đầu, hẳn là, sư muội, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn dò xét một chút nơi này long tức nồng đậm trình độ cập phạm vi. Nói xong Diệp Thiên Nguyên lấy ra một cái thoi hình dạng pháp bảo, giương tay vứt đến không trung. Kia thoi hình dạng pháp bảo tới rồi giữa không trung bắt đầu đảo quanh, tiếp theo liền thấy một cái lượng màu trắng sợi tơ dò ra, chậm rãi thâm nhập mây mù bên trong. Diệp Thiên Nguyên không ngừng đánh ra linh quyết, hoàn toàn đi vào thoi hình pháp bảo bên trong, xem này tình cảnh, nhất thời một lát chỉ sợ sẽ không dừng lại. Mạc Thanh Trần thấy thế khoanh chân ngồi xuống, đã tọa khôi phục lên. Chính là này một điều động linh lực, nàng lại giật mình mở bừng mắt, theo sau thấy Diệp Thiên Nguyên còn ở thao tác thoi hình pháp bảo, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Lại nhắm mắt đả tọa lên. Thẳng đến Diệp Thiên Nguyên kêu gọi, Mạc Thanh Trần mới mở bừng mắt chử. Sư muội, nơi này long tức phân bố đại khái tình huống ta hiểu biết rõ ràng, lấy chúng ta hiện tại thực lực khủng khó thâm nhập, ta phải rời khỏi đi tìm luyện chế tiêu giao dù một loại tài liệu, chờ ta trở lại luyện chế ra tiêu giao dù, chúng ta lại đi tìm an hồn mục. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ta đây liền ở chỗ này chờ sư huynh trở về. Đúng rồi, sư huynh, này long nguyên nơi có chút cổ quái, ở chỗ này tu luyện, thế nhưng làm ít công to. Diệp Thiên Nguyên nghe xong cũng có chút hiếm lạ, phải biết rằng tiến vào kết đan kỳ sau, tốc độ tu luyện liền trở nên thong thả lên, thường thường đả tọa mấy ngày, đan điển trung gia tăng linh lực thiếu đến đáng thương, một ít linh mạch thượng giai nơi tuy sẽ nhanh hơn tốc độ tu luyện, lại không có như vậy rõ ràng, thường thường là tích lũy tháng ngày mới hiện ra hiệu quả tới, mà Mạc Thanh Trần chỉ là đả tọa khôi phục một chút, liền có như vậy cảm thụ, đủ thấy nơi này không giống người thường. Diệp Thiên Nguyên trực tiếp nhắm mắt đả tọa, quả nhiên phát giác dẫn động linh lực khi chung quanh long tức bước tới. Ở áp bách dưới ngược lại nhanh hơn linh lực vận hành tốc độ, do đó sử tốc độ tu luyện nhanh lên. Hai người như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức 3 ngày, Diệp Thiên Nguyên quyết định rời đi. Mạc Thanh Trần sờ soạng nửa ngày, móc ra một đôi lục lạc bộ dáng đóa hoa, là xanh biển, gỡ xuống một đóa đưa cho Diệp Thiên Nguyên. Sư huynh, này lục lạc hoa chúng ta cắt cầm một đóa, chờ ngươi khi trở về vạn nhất ta không ở tại chỗ, ngươi liền đưa vào linh lực, nói vậy lục lạc hoa là có thể phát ra linh âm, sẽ không bị các loại hơi thở ngăn cách. Có lẽ có thể dẫn ngươi tìm được ta. Diệp Thiên Nguyên duỗi tay tiếp nhận, nhìn kỹ xem mỹ lệ màu lam lục lạc hoa, lúc này mới thu lên, thuần thục vươn bàn tay to xoa xoa Mạc Thanh Trần đầu tóc, "Sư muội, ngươi nào cũng đừng đi, liền tại đây chờ ta." Nói xong cũng không quay đầu lại, bước lên phi hành pháp bảo xa độn mà đi. Nhìn xa độn lưu quang tiêu tán, Mạc Thanh Trần thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ đem bị nhu loạn đầu tóc sửa sang lại hảo, ngồi xuống tu luyện lên. Một tháng qua đi, chẳng phân biệt ngày đêm tu luyện Mạc Thanh Trần rốt cuộc đứng dậy, tùy ý hoạt động xuống tay chân. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài thấu thấu phong. Hỏa ô nha đã lâu thành âm truyền đến. Mạc Thanh Trần tay nhất chiêu, đem hỏa ô nha phóng ra. Thứ này thật là kỳ quái, gần nhất ngốc tại linh thú túi dị thường thành thật ta. Hỏa ô nha kia gà mờ thuật độc tâm vừa vặn linh nghiệm, nghe được Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, không khỏi âm thầm mắt trợn trắng, chửi thầm nói, lao nương dễ dàng sao? Còn không phải là vì cho ngươi cùng Lạc Dương chân nhân chế tạo một chỗ cơ hội a. Nghĩ đến đây không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, ta dục đem tâm phó Minh Nguyệt, nghề hà trăng sáng chiếu mương ngòi. Mạc Thanh Trần nghe sửng sốt, Vô Nguyệt, ngươi có phải hay không ở linh thú trong túi tịch mịch lâu lắm, ma chướng. Hòa Ô Nha rốt cuộc nổi giận, vươn một con cánh không ngừng điểm Mạc Thanh Trần, ai tịch mịch, chủ nhân, ngươi có biết hay không này hai chữ thực vũ nhục người a. Có ta Vô Nguyệt ở địa phương, tịch mịch đó chính là truyền thuyết. Nghe quả đen một mảnh ồn ào thanh, Mạc Thanh Trần có chút đau đầu xoa xoa cái chán, tán đồng nói, Vô Nguyệt, lời này ngươi đảo thật chưa nói sai. Hỏa Ô Nha vừa định lại nhảy hai câu, lại bị Mạc Thanh Trần che miệng lại, một phen túm đến linh thú trong túi. chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Hỏa Ô Nha theo Mạc Thanh Trần như thế lâu, đối nàng đại đa số hành động vẫn là hiểu biết, thấy nàng lúc này bộ dáng rõ ràng là có tình huống, vội lấy tâm thần giao lưu. Mạc Thanh Trần cắn răng truyền âm, bái ngươi ban tặng, chúng ta thật sự không tịch mịch. Vừa mới dứt lời liền nghe một trận động tĩnh, ngay sau đó có quát lớn thanh truyền đến, tiểu con lừa chọc, ngươi đứng lại đó cho ta. Mạc Thanh Trần liền thấy một cái hòa thượng nên diện hướng nàng vọt tới, nhìn thấy nàng đầu tiên là ngẩn ra, theo sau thế nhưng vươn tay tưởng kéo lấy nàng ống tay áo. Mạc Thanh Trần nhu thủy tùy hình thuật theo bản năng thi triển, xảo diệu né tránh, vừa muốn đặt câu hỏi liền nghe xong mặt nhân đạo, gì? Đại ca, kia tiểu con lửa chọc còn có đồng lõa. Mạc Thanh Trần đầy mặt hát tuyến, đồng lõa ngươi muội a, nàng là vô tội có được không? Chính là này trong nháy mắt, nàng đã thấy rõ mặt sau đuổi theo người chừng 4-5 cái, trong đó hai cái đều là kết đan hậu kỳ. Đến, đồng lõa liền đồng lõa đi, cái này Mạc Thanh Trần cũng không cần kia đột nhiên toát ra tới hòa thượng kéo, đi theo hắn quay đầu liền chạy. Chỉ là mới vừa chạy ra đi vài bước mới đột nhiên nghĩ đến đây là Long Nguyên nơi, những cái đó xanh tím sắc xương khói, nàng nếu là tùy tiện xâm nhập, phi bị thương nặng không thể. Chính là như thế tiến thoái lưỡng nan một chần chờ, phía trước tiểu hòa thượng phảng phất dài quá mắt, to rộng ống tay háo vung lên thế nhưng sinh ra một đóa kim sắc tường vân đem hai người bao vây, thẳng tắp nhảy vào một chỗ xanh tím xương khói chung. Mặt sau người dừng lại bước chân, trong đó một người reo lên, đại ca, làm sao bây giờ, mấy thứ này chúng ta vô pháp tới gần a. Bị gọi đại ca người vẻ mặt tàn nhẫn, cười lạnh nói, chờ, kia tiểu con lừa chọc bất quá ỷ vào Phật môn pháp bảo miễn cưỡng chống đỡ long tức chi khí, hắn chẳng lẽ có thể vẫn luôn không ra. Còn lại mấy người hiểu ý cười, đại ca nói chính là, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 431 nơi nào nhưng an thân. Xanh tím chi khí vờn quanh ở chung quanh, lại bị kim sắc tường vần cách trở bên ngoài. Mạc Thanh Trần đi theo phía trước hòa thượng ở chạy như bay, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, ai có thể nói cho nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Chẳng lẽ thật là vô nguyệt miệng quá đen, không duyên cớ đưa tới như thế một đám người? Chính suy nghĩ liền thấy phía trước hòa thượng đột nhiên dừng lại thân mình, Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa đụng phải đi, vội vàng thi triển ra phù quang lược ảnh hoạt đến một bên, cả giận nói, ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? Hòa thượng xoay người, chắp tay trước ngực, thí chủ, không phải tiểu tăng tưởng dừng lại, là thánh liên kim vân chống đỡ không được a. Thẳng đến lúc này, Mạc Thanh Trần mới thấy rõ hòa thượng diện mạo. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, mày rậm tu mục, ánh mắt trong trẻo có thần, cứ việc là ở hấp tấp buôn đảo, lại đều có một cổ bình tĩnh nhược tùng phong tư. Thánh liên kim vân là vật gì? Hay là, nghĩ đến cái kia khả năng Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ là đem long tức ngăn cản bên ngoài pháp bảo? Hòa thượng rất phối hợp gật gật đầu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thí chủ thật thông tuệ, chính là cái kia a. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh thẳng nhảy, này hòa thượng cười cái gì, chẳng lẽ không biết đoán đối kết quả, chính là bọn họ thực mau nguy hiểm sao? Nhất vô ngữ chính là, rõ ràng là một cái hòa thượng, này cười, cư nhiên lộ ra hai cái đáng yêu răng nanh. Như vậy, thánh liên kim vân chống đỡ không được, hậu quả như thế nào? Mạc Thanh Trần trực tiếp hỏi trọng điểm. Hậu quả hòa thượng rốt cuộc thu tới cười, lắc lắc mặt nói, hậu quả thí chủ lập tức sẽ biết. Mạc Thanh Trần mắt thấy kia hộ thân kim sắc tường vân quang mang lóe lóe, theo sau ảm đạm xuống dưới, ám đạo một tiếng không tốt. Đông nhiên nắm lên hòa thượng tay, đem tự thân linh lực chuyển vận qua đi, nhưng ai biết, kia linh lực lại bị bắn trở về. Hòa thượng thanh âm truyền đến, không thành. Tiểu tăng là tu Phật A, cùng các ngươi đạo tu bất đồng, vô pháp chuyển hóa ngươi linh lực. Mạc Thanh Trần hoàn toàn há hốc mồm. Kia long tức căn bản không phải hiện tại nàng có thể chống đỡ, chẳng lẽ hiện giờ chỉ có thể ngồi chờ chết không thành? Này, này quả thực là họa trời giáng a. Không cam lòng nhận mệnh, Mạc Thanh Trần linh cơ vừa động, bắt đầu bước động vẫn luôn an phận ngốc tại trong cơ thể kia đoàn móng tay cái lớn nhỏ tiên linh khí. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có chạm vào vật khí, nàng đầy người trên dưới. Duy nhất có khả năng chống đỡ long tức chính là này một đoàn tiên linh khí cộng thêm ngốc tại bên kia ma linh chi khí. Chẳng qua nàng là đạo tu, tưởng điều động ma linh chi khí đó là môn cũng không có, chỉ có này tiên linh khí có thể thử một lần. Mạc Thanh Trần vẫn là đánh giá cao chính mình năng lực, này đoàn tiên linh khí tuy nhỏ, lại so với chi linh khí không biết cao nhiều ít cấp bậc. Nó luôn luôn an phận ngốc tại đan điền trong vòng, có ngoại vật chủ động xâm lấn tự nhiên không chút khách khí đánh trả, nhưng nàng tưởng chủ động chỉ huy, lại khó khăn. Không thể tuyệt vọng. Mạc Thanh Trần sắc mặt đã đỏ bừng, dùng hết toàn lực đi dẫn động kia đoàn tiên linh khí, mặt khác thượng vàng hạ cám ý niệm ngược lại biến mất. Đúng lúc này chỉ thấy trước mắt tối sầm, theo sau một cái khô giáo ấm áp tay đem cổ tay của nàng bắt lấy, liều mạng đi phía trước kéo đi. Không biết chạy bao lâu, cái tay kia chủ nhân mới dừng lại tới. Mạc Thanh Trần trước mắt đột nhiên sáng lên tới, chính nhìn đến một kiện màu nâu áo cà sa rơi xuống hòa thượng trên người. Mạc Thanh Trần sắc mặt nháy mắt đen, nàng rốt cuộc minh bạch vừa rồi vì sao trước mắt một mảnh đen nhánh, náo nửa ngày là này hòa thượng lấy áo cà sa đem hai người cháo bên trong. Kia hòa thượng còn không tự giác, tươi cười đầy mặt nói, thí chủ, ngươi không sao chứ? May mắn tiểu tăng cơ trí, nhớ tới túi chữ vật còn có sư phụ 200 năm trước xuyên qua áo cà sa có thể ngăn cản một trận, bằng không chúng ta cần phải đi gặp Phật tổ. 200 năm trước, lão hòa thượng xuyên qua. Mạc Thanh Trần nhìn hòa thượng lộ ra tới kia đối răng nanh, không khỏi thầm nghĩ, nếu là một quyền đem hắn răng nanh xóa sạch sẽ là cái gì cảm giác. Liên tiếp vận đen làm nàng thật sự không có sắc mặt tốt, châm chọc nói, các ngươi tu Phật người, không phải cầu chính là sớm ngày tọa hóa, hảo bước lên cực lạc đi phương Tây tịnh thổ sao, như thế nào ngươi còn không nghĩ thấy Phật tổ, kia Phật tổ biết cần phải thương tâm. Hòa thượng chớp chớp mắt, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ nói chính là, bước lên cực lạc tịnh thổ xác thật là ta Phật môn người trong sở hy vọng, chỉ là tiểu tăng công đức còn chưa viên mãn, hiện tại liền đi gặp Phật tổ, Phật tổ hắn lao nhân ra nhất định sẽ không cao hứng, huống hồ. Huống hồ cái gì? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy này hòa thượng còn rất sẽ rào biện. Liền thấy hòa thượng cười, lại lộ ra kia đối răng nanh tới, huống hồ Phật tổ nếu là nhìn thấy tiểu tăng còn lãnh cái nữ thi chủ cùng đi thấy hắn, liền càng không cao hứng. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ, này, đây là hòa thượng sao? Nhưng dương mắt nhìn lại, lại thấy hắn một bộ nghiêm túc thành kính bộ dáng, ngay cả kia tươi cười đều mang theo điểm thánh khiết hương vị. Mạc Thanh Trần lập tức liền không biết nên như thế nào nói, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nơi này là không có xanh tím chi khí một mảnh khe hở chỗ, chỉ là phạm vi cực tiểu, cách đó không xa lại là tảng lớn xanh tím chi khí phiêu đãng. Một trận gió thổi tới, cách đó không xa xanh tím chi khí thế nhưng theo gió hướng bên này vọt tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, tránh đi ập vào trước mặt xanh tím chi khí trốn đến khe hở chỗ, hỏi, đây là chỗ nào? Hòa thượng nói lệnh nàng sắc mặt căng hắc, tiểu tăng cũng không biết, chỉ là thấy nơi này không có long tức liền vọt tới nơi này. Người kia thánh liên kim vân có thể sử dụng sao? Hoặc là áo cà sa cũng đúng, nơi này chỉ sợ thực mau liền lại che kín long tức chi khí. Mạc Thanh Trần đã bất chấp ghét bỏ toàn lão hòa thượng xuyên qua mấy trăm năm áo cà sa, chỉ cần có thể mạng sống liền thành. Hòa thượng nói đánh vỡ Mạc Thanh Trần hy vọng cuối cùng, thánh liên kim vân yêu cầu ta bổ sung Phật lực mới có thể một lần nữa sử dụng. Áo cà sa vốn dĩ liền không có chống đỡ long tức năng lực, là bởi vì sư phụ lưu lại hơi thở ngăn cản, chỉ là vừa rồi dùng quá, áo cà sa thượng sư phụ lưu lại hơi thở cũng tiêu tán. Mạc Thanh Trần hung hăng nắm chặt nắm tay, bất chấp oán trách hòa thượng, trong đầu bay nhanh nghĩ biện pháp. Liền nghe hòa thượng nói, thí chủ, tiểu tăng phải cho thánh liên kim vân bổ sung Phật lực, phiền thoái ngươi trước chống đỡ một lát. Nói xong liền thấy hòa thượng quấn lên mà ngồi, lòng bàn tay trào ra một đóa kim sắc hoa sen, đánh tiếp ra từng đạo Phật ấn, trong miệng niệm khởi kinh văn tới. Mạc Thanh Trần vẻ mặt buồn bực, nàng nhưng thật ra tưởng chống đỡ à, mấu chốt lấy cái gì chống đỡ. Nhìn hết sức chăm chú niệm kinh hòa thượng, lại nhìn một đạo xanh tím chi khí liền phải bay tới trên người hắn, Mạc Thanh Trần giơ tay lên băng dao tiêu tế đi ra ngoài, hóa thành đám xương che ở xanh tím chi khí trước mặt. Chỉ là bất quá một lát, băng dao tiêu liền một lần nữa hóa thành một phương khăn lụa trở lại nàng trong tay. Bất chấp do dự, Mạc Thanh Trần nhanh chóng chạy tới đem hòa thượng dọn lên dịch tới rồi một bên khe hở nơi. Thấy hòa thượng vẫn là nhắm mắt niệm kinh, lôi đả bất động bộ dáng, Mạc Thanh Trần cười khổ, đến, chống đỡ không được long tức, tốt xấu còn có thể di chuyển hòa thượng. Ngắn ngủn một lát công phu, Mạc Thanh Trần cũng đã đôi tay giơ hòa thượng hoạt động hơn 10 cái địa phương, đến sau lại nàng đã chết lặng, xách lên hòa thượng tựa như xách gà con dường như vậy thong dong. Chỉ là tới rồi sau lại, hai người rốt cuộc tránh cũng không thể tránh, xanh tím chi khí hướng về duy nhất khe hở nơi vọt tới. Mạc Thanh Trần cắn răng nhìn hòa thượng, hô, ngươi cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Đáp lại nàng, chỉ có kia chưa bao giờ gián đoạn niệm kinh thành, cùng với quang mang càng ngày càng sáng kim sắc hoa sen. Liên ở xanh tím chi khí muốn đem hai người bao phủ nháy mắt, Mạc Thanh Trần tựa hồ nghe đến một tiếng như có như không thở dài, tiếp theo một chản phỉ thúy sắc đèn dầu trống rông xuất hiện, đông dưng phát ra bích ánh sáng màu mang, ngay sau đó nàng liền phát hiện quanh thân mấy trượng trong vòng tựa hồ hình thành đơn độc không gian, đem sở hữu hơi thở ngăn cách bên ngoài. Ánh tâm đèn. Mạc Thanh Trần ánh mắt căng thẳng, nhớ tới ở loạn hải vực vào nhị thập bát tú trận sau gặp được vị kia ưu oán nữ tử. Một thanh âm ở trong đầu sâu kín vang lên, tiểu nha đầu, ta liền giúp ngươi lúc này đây, đừng quên ngươi lúc trước hứa hẹn. Đa tạ tiền bối. Mạc Thanh Trần không ngoại ý muốn bất thình lình thanh âm, lúc ấy này nữ tử chính là ở nhị thập bát tú trong trận liền cho nàng lưu lại dấu vết, chỉ sợ muốn tới nàng đem đồng ý sự hoàn thành mới có thể thoát khỏi. Lại là một tiếng than nhẹ, liền không còn có tiếng động. Mạc Thanh Trần nhìn huyền phù ở giữa không trung bích sắc đèn dầu có chút kinh ngạc cảm thán, thật không nghĩ tới này ánh tâm đèn tác dụng, thế nhưng là hình thành một cái vực, tuy là phạm vi nhỏ chút, thời khắc mấu chốt lại có thể có bảo mệnh kỳ hiệu. Túi đầu liếc liếc mắt một cái còn ở niệm kinh hòa thượng, ám đạo may mắn tu Phật người cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, bọn họ không cần từ thiên địa chi gian hấp thụ các loại hơi thở, mà là từ tâm niệm sinh ra Phật lực, bằng không tại đây ánh tâm đèn trong lĩnh vực, chỉ sợ hắn cũng vô pháp vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực. Non nửa cái canh giờ sau, ánh tâm đèn hình thành vực bắt đầu tiêu tán, cũng may hòa thượng kịp thời mở bừng mắt chử, ống tay háo vung kim sắc tường vân xuất hiện, che chở Mạc Thanh Trần lại bắt đầu cướp đường chạy như điên. Hai người chạy không biết bao lâu, rốt cuộc nhìn đến một chỗ không có xanh tím chi khí địa phương, vội vàng chạy vội qua đi. Cuối cùng an toàn. Hòa thượng có chút thở hổn hển, lại tuét miệng cười. Nhìn kia đôi răng nanh, Mạc Thanh Trần cắn răng, này muốn nhiều vô tâm không phổi a, có thể cười thành như vậy. Chỉ sợ không thấy được an toàn đi, vạn nhất gió nổi lên, lại giống vừa rồi như vậy vọt tới long tức chi khí làm sao bây giờ. Hòa thượng hơi giật mình, vội khoanh chân mà ngồi, kia tiểu tăng vẫn là chạy nhanh vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực đi. Đến lúc đó chúng ta lại chạy. Mạc Thanh Trần lạnh mặt ngồi xuống, hỏi, truy ngươi người rốt cuộc chuyện như thế nào? Thấy hòa thượng không nói, Mạc Thanh Trần tiếp tục nói, ta không phải cố ý tìm hiểu ngươi việc tư, chỉ là chúng ta như vậy chạy tới chạy lui chung quy không phải biện pháp, chúng ta đến trở về. Trở về. Hòa thượng lắc đầu, không thành, bọn họ người nhiều, thì chủ ngươi sẽ chịu liên lụy. Những người đó ra tay ngoan độc, nhận định ngươi là của ta đồng lõa, tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Tuyệt không buông tha ta. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, im lặng một lát, theo sau ngẩng đầu cười cười, những người đó như thế tùy ý liền diệt sát người khác. A-di-đà Phật, bọn họ trên người nghiệt khí sâu nặng, đều là lạm sát kẻ vô tội hình thành, hiện giờ đuổi theo tiểu tăng không bỏ, chính là muốn cướp đoạt giống nhau có thể tiêu trừ nghiệt khí Phật môn bảo vật, vì thế tiểu tăng vài vị sư huynh đệ đã gặp độc thủ. Hòa thượng chắp tay trước ngực, ngữ khí tuy rằng bình đạm, trong mắt lại có bi phẫn chi sắc. Thầm nghĩ trong lòng, vị này nữ thí chủ thật là lương thiện a. Thế nhưng không tin sẽ có lạm sát kẻ vô tội người. Mạc Thanh Trần nhíu mày, chúng ta ngốc tại nơi này, sớm muộn gì vẫn là sẽ chết ta nếu như vậy, chúng ta vẫn là trở về đi. Còn phải đi về. Hòa thượng hai mắt trợ to, thoạt nhìn ngốc ngốc. Mạc Thanh Trần đương nhiên gật đầu, đúng vậy, nếu là bọn họ không buông tha ta, ta liền trước giết bọn họ hảo. Hòa thượng, hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 432 tiểu tăng không sát sinh. 7 ngày sau. Ngươi xem. Đây là chúng ta ở Thánh Liên Kim Vân dưới sự bảo vệ có thể thâm nhập phạm vi, đại khái thành hình bán nguyệt đồ án. Nơi này, còn có nơi này, tổng cộng khắp nơi là không có long tức chi khí khe hở nơi. Nay một chỗ, một ngày nội giờ mẹo, buổi trưa còn có giờ tuất này ba cái canh giờ toàn vì không có long tức chi khí khe hở là lúc, nửa tháng ở giữa này một chỗ, mỗi cách nửa canh giờ liền sẽ bị long tức chi khí tràn ngập, lại sau nửa canh giờ lại lần nữa không ra, mà nửa tháng trên dưới hai đoàn thâm nhập nhất long nguyên nơi chỗ. Còn lại là vẫn luôn không có long tức chi khí. Chúng ta lợi dụng hảo này khắp nơi, tưởng đối phó đám kia người, cũng không khó khăn. Mạc Thanh Trần đầu ngón tay linh quang thoáng hiện, chống rông vẽ một bức đồ án. Nay 7 ngày, bọn họ vẫn luôn ở khắp nơi chạy trốn, Mạc Thanh Trần rốt cuộc thăm dò trước mắt có thể tới đại khái phạm vi cùng với có thể chỗ đặt chân. Hình thượng nghe sửng sốt, chỉ vào còn chưa tiêu tán đồ án nói, thí chủ, ngươi muốn như thế nào đối phó bọn họ? Mạc Thanh Trần nhướng mày, đương nhiên là giết. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương a. Hình thượng vội vàng lắc đầu, A Di Đà Phật, tiểu tăng không sát sinh. Mạc Thanh Trần nổi giận, ngươi không sát sinh, ta chịu ngươi liên lụy, nếu như bị những người đó giết, ngươi chẳng lẽ không phải gián tiếp sát sinh sao? Tu Phật người, chẳng lẽ đều như thế cổ hủ? Nàng cũng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng đám kia người rõ ràng là không tính toán buông tha này hình thượng còn có chính mình. 7 ngày tới tại đây phiến phạm vi qua lại buôn đảo, cũng từng tới gần quá mới vừa vào đáy vực khi kia phiến địa vực, nàng chính là chính mắt nhìn thấy những người đó canh giữ ở nơi đó, một bộ chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện liền đau hạ sát thủ bộ dáng. Còn có một chút lệnh nàng lo lắng, nếu là Lạc Dương sư huynh phản hồi gặp được những người đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lạc Dương sư huynh, mà rơi Dương sư huynh một người lại như thế nào có thể đối phó được 5 vị kết đan tu sĩ. Hình thượng thấy Mạc Thanh Trần đầy mặt sương lạnh, nhếch miệng cười, lại lộ ra kia đối răng nanh tới, thí chủ tu đạo người ứng ninh tâm tự thủ, giới sân giới giận Mạc Thanh Trần nắm tay giật giật, liền phải chiếu kia hai viên răng nanh tiếp đón quá, hình thượng mũi lại truyền đến, tiểu tăng tuy không sát sinh, nhưng có thể cấp thí chủ canh chừng a. Mạc Thanh Trần vội đem nắm tay bông, dường như không có việc gì nói, kia hành, đến lúc đó ngươi muốn tùy thời nhớ rõ vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực, tận lực sử nó chống đỡ long tức chi khí thời gian trường một ít, đi thôi. Thấy Mạc Thanh Trần nhấc chân đi ra ngoài, hình thượng vẻ mặt trách trời thương dân niệm một tiếng A Di Đà Phật, vội tung ta tung tăng đuổi kịp. Đại ca, kia tiểu con lửa chọc còn có cái kia nha đầu, như thế nào có thể ở bên trong ngốc như thế lâu thời gian? Một người mặc màu vàng đất xiêm y rỉa, vẻ mặt dâu quay nón nam tử hỏi. Bị gọi đại ca kết đan tu sĩ khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn, chỉ tiếc ánh mắt quá mức cấm lãnh, vô hình thiệt hại vài phần phong thái. Nghe vậy một tiếng cười lạnh, kia tiểu con lửa chọc một thân Phật môn trí bảo, có thể chống đỡ long tức chẳng có gì lạ. Nghĩ đến bên trong cũng có hay không long tức chi khí địa phương, cho bọn họ thở dốc chi cơ. Đại ca, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn ở chỗ này háo hạ? Dầu quay nón lại hỏi. Bên cạnh một cái sắc mặt có hiếu hoàng nam tử nói xen vào nói, tam đệ, ngươi vẫn là như thế thiếu kiên nhẫn, đại ca đã chuyển tin lục đệ, mệnh hắn hướng bảy liền chân quân mượn giống nhau trí bảo nuốt long trượng. Có kia nuốt long trượng, tuy không thể thâm nhập long nguyên nơi, chính là ở nó bảo vệ hạ chúng ta tiến vào bên ngoài vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, kia tiểu con lừa chọc cùng nha đầu thúi, tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Một cái mặt mày linh hoạt nam tử thấu đi lên, nhị ca, vạn nhất bảy liền chân quân không chịu mượn làm sao bây giờ. Sắc mặt phát hoàng nam tử nhìn đại ca liếc mắt một cái, cười lạnh nói, như thế nào sẽ không mượn, đại ca hứa hẹn, chờ chúng ta mấy người dùng vạn bảo lưu ly tử tiêu trừ nghiệt khí, liền đem vạn bảo lưu ly tử hiếu kính cấp bảy liền chân quân. Thương so dưới, mượn một chút nuốt long trượng lại tính cái gì? Mặt mày linh hoạt nam tử vẻ mặt tiếc hận, vạn bảo lưu ly tử như vậy trí bảo, liền như thế tặng người, thật sự là đáng tiếc. Khuôn mặt trắng non nam tử nhàn nhạt nói, lòng tham không đủ. Này nam tử ở năm người trung tựa hồ rất có uy tín, hắn như thế vừa nói, những người khác liền không ra tiếng. Nam tử lại nói, chờ lục đệ mang theo nuốt long trượng tới, chúng ta liền tiến vào long nguyên nơi bên ngoài. Các ngươi đều chú ý chút, kia tiểu con lửa chọc muốn sống. Còn lại bốn người toàn gật đầu xưng là. Mặt mày linh hoạt nam tử cười hắc hắc, đại ca, kia nha đầu thúi cũng lưu người sống thành không. Khuôn mặt trắng nón nam tử quét hắn liếc mắt một cái. Mặt mày linh hoạt nam tử vội nói, đại ca, kia nha đầu thật đúng là sinh một bộ hảo tướng mạo, không phải tứ đệ khoác lác, lúc ấy liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, ta liền nhìn ra nàng vẫn là tấm thân xử nữ tấm tắc, liền như thế giết thật sự quá đáng tiếc. Ngươi xem, các huynh đệ mấy.